Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0901. Dấu đầu hở đuôi, chỗ kỳ quặc. Thiên hoang rồng lục cánh đồng bát ngát thượng. Lâm Phong dừng bước lại. Hai tay pháp quyết biến hóa. Kim bát cánh ve thì ở giữa không trung hóa thành kim quang bay lượn xoay quanh. Kim quang bay lượn quý tích nhìn như lộn xộn. Kỳ thực lại bao hàm rất nhiều đạo lý vào trong đó. Ở trên hư không trong buộc vòng quanh một cái thật lớn mà lại phức tạp đồ văn. Lâm Phong ngón tay khẽ búng, mưa bụi tử khí đem cái kia thật lớn vốn là kim sắc thật lớn đồ văn bao phủ. Kim sắc đồ văn không ngừng lóe ra. Đến cuối cùng dính vào một tầng tử sắc. Từng đạo vô hình ánh sáng. Lấy cái này đồ văn làm trung tâm. Từng vòng hướng về chu vi khuyết tán. Vượt truyền càng xa. Dần dần tiêu tán với trong thiên địa. Nhưng Lâm Phong thần thức cũng theo đó cùng nhau khuyết tán, phô thiên cách địa tản ra cùng nhau tìm tòi kim thiền tử. Chu Yếm đại thánh tử trong hư không đi ra. Đứng vững cước bộ nhìn Lâm Phong thi pháp. Tỉ mỉ cảm nhận một lát sau. Thầm nghĩ. Huyền môn chi chủ quả thực pháp lực thông huyền. Ta làm không kịp. Nếu là ta đạt được kia kim bát cánh ve. Tuy rằng cũng có thể thử tìm kiếm kim thiền tử. Nhưng sợ rằng hiệu suất sẽ kém rất nhiều. Còn dễ bị kim thiền tử thoát khỏi. Lâm Phong thần thức khuyết tán ra, lấy bản thân làm trung tâm đem thiên địa bát hoang toàn bộ đảo qua. Từng vòng vô hình tản ra ánh sáng trong. Trong lúc bất chợt, mơ hồ hiện ra một con đường. Phá vỡ hư không. Tại trọng trọng trong không gian uốn lượn đi trước. Không ngừng kéo dài. Đạo này đường phi thường quái dị. Bảy xoay tám rẽ. Không hề quy tắc đáng nói. Rất nhiều địa phương thậm chí còn không ngừng quay về lối. Kéo dài đến một chỗ sau. Trực tiếp quay đầu chuyển hướng. Lại lật trở về. Kéo dài đến trên đường đột nhiên góc vuông quẹo vào. Sau đó lại không chỉ chốc lát công phu, lại là một cái góc vuông quẹo vào. Hai lần chuyển hướng hợp cùng một chỗ, coi như là lại quay đầu vòng vo trở lại. Cái này chỉ là lấy ra dài rằng rạc con đường một người trong thật nhỏ đoạn ngắn. Trên thực tế cái này quanh co khúc khuỷu. Do tử quang cửa hàng lên đường đường. Hầu như luôn luôn không ở hiện ra loại này vượt gì trạng thái. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì con đường này chuyển kiếp trọng trọng không gian, không ngừng biến ảo kết quả. Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh đều bình tĩnh nhìn một màn này, cũng không có vội vã bước trên cầu thang. Kiên trì chờ đợi con đường hoàn chỉnh hiện ra kéo dài đến phần cuối. Trong quá trình này, Lâm Phong thần thức đảo qua tứ phương trong lòng đột nhiên khẽ động. A, hắn thế nào cũng tới bên này. Nguyên lai, Lâm Phong thần thức đảo qua, dĩ nhiên phát hiện ở phương xa đang có một hồi chiến đấu phát sinh. Song phương giao chiến, một là đầu cả vật thể đen sẫm thanh sắc mặt ngực. Thân hình khổng lồ cử hầu, a khí trong lúc đó. Một tia từng sợi một âm phong tại trong thiên địa hiu hiu. Phảng phất từng đảo hắc sắc tế ti. Phàm là cái này phảng phất hắc sắc sợi tơ một dạng âm phong tiếp xúc được đồ vật. Bề ngoài nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng đều mất đi sức sống. Phảng phất bị cực hàn chi lực từ bên trong. Từ trong ra ngoài đông lại. Trong thiên địa tứ đại thần phong một trong cửa U Mơ phong cùng lục đại chân thủy trong huyền minh chân thủy một dạng. Đều là trong thiên địa chí hàn chi vật. So với huyền minh chân thủy từ ngoài vào trong tác dụng. Cửu U Mơ Phong thì vừa lúc trái lại. Trước từ sinh linh thần hồn bắt đầu làm. Đem thần hồn đông lại. Sau đó mới hướng ra phía ngoài tác dụng đến thân thể thể xác. Bị huyền minh chân thủy đóng băng. Cả người biến thành băng điêu. Mà bị cửu U Mơ Phong đóng băng. Vẻ ngoài thượng biến hóa không lớn. Nhưng thần hồn hoàn toàn đóng băng, mất đi sức sống, người trở nên như tượng bùn tượng gỗ một dạng. Hai người có diệu dụng cũng cần bất đồng thủ đoạn ứng đối xử lý, đều là trong thiên địa hiếm có linh vật. Cửu U Mơ Phong đầu nguồn ở chỗ thiên nguyên bảy trong biển U Minh Địa Hải, cũng chính là Minh Hải. Tùy tiện không hiện thế, tính là Minh Hải mở vết nứt, ngẫu nhiên lan ra tới một ít, cũng là chút ít. Tại Minh Hải trong tàn sát bừa bãi cửa U Mơ Phong. Không gì sánh được hùng hồn. không gì sánh được cuồng bạo. Phô thiên cách địa, dường như muốn đông lại tiếp xúc được toàn bộ sự vật. Cùng U Minh Tà Hoàng, Huyết Hà Chân Thủy, Vô Gian Cương Sát, những vật này đều là thiên nguyên đại thế giới nổi danh tai kiếp. Mà ở Minh Hải bên ngoài, thiên nguyên đại thế giới có thể điều khiển tế luyện cửu U Mơ Phong người. Đó là Thái Cổ Ma Viên nhất tục. Trong đó một chi, tên là cửu U Vượng Hầu. Bây giờ bị Lâm Phong thần thức phát hiện con này phun đồ cửu U Mơ Phong thanh mặt đen hầu. Đó là một con đã kết thành yêu anh cửu U Vượng Hầu Vương. Liền Lâm Phong biết, cửu U Vượng Hầu nhất tục, nó thủ lĩnh chắc cũng là đại thánh cấp bậc yêu tục. Số cửu U đại thánh, bất quá bởi vì không thường hiện thế xuyên cớ, cho nên không phải là rất xác định cụ thể cảnh giới trình độ. Cửu U Vượng Hầu, Lâm Phong không có đã từng quen biết, hôm nay cũng là đã từng lần thứ nhất nhìn thấy sống. Trái lại con này cửu U Vượng Hầu đối thủ, Lâm Phong hơi chút quen thuộc vài phần. Cũng kia đã từng có qua vài lần chi duyên thiên ngoại sơn đệ tử, Trừ Dương. Chỉ là không biết duyên cớ gì, hắn lại có thể cũng nhảy lên đến thiên hoang rồng lục tới. Nghiêm chỉnh mà nói, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tổ cư địa Linh Uyên Sơn sơn mạch khu vực, cự ly Thần Châu Hảo Thổ cùng thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo vẫn có khoảng cách nhất định. Trừ Dương đi tới vị trí này, làm nhân tộc tu sĩ, đã là cực kỳ thâm nhập thiên hoang rồng lục. Hắn cũng không phải là vì săn giết yêu tộc mà đến. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút, lấy thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm trong tây bắc u thiên kiếm ẩn nấp bản thân đi xấu, tận lực tránh cho cùng yêu tộc xung đột. Đại yêu môn không quá lưu ý hắn một cái kim đan hậu kỳ tiểu tu sĩ, yêu vương yêu soái lại không mấy cái có thể nhìn thấu hắn hành tung, trái lại khiến hắn một đường mò lấy Linh Uyên Sơn thế hệ này. Đáng tiếc Càn Khôn Thiên Tinh bị trấn áp tại dưới chân núi, muốn lấy đi ra tất nhiên kinh động cái này yêu hầu. Bằng không ta đại khả năng thần không biết dù không hay lấy đồ vật ly khai. Trừ Dương bình tĩnh cùng trước mắt con này cửu U Vượng Hầu giao thủ. Hắn cũng nghĩ lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Nhưng vì mình mục tiêu chuyến này, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể kinh động đối phương. Lúc này đối mặt hung hăng cửu U Vượng Hầu, Trừ Dương trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng vẻ. Hắn cho tới bây giờ đều là tay tàn nhẫn người. Chỉ bất quá vì che giấu bản thân bí mật, rất nhiều thời điểm cũng không ra bản lĩnh thật sự, phòng ngừa để lộ tiếng gió thổi. Nhưng nếu như muốn xuất thủ, vậy một lần là xong, toàn lực chém giết đối phương, không lưu người sống. Nơi này là cửu U Vượng Hầu lãnh địa, tiếp tục cùng hắn ngơ ngác đi xuống, chỉ biết đưa tới càng nhiều yêu hầu. Trừ Dương trong hai mắt lãnh khốc vẻ ngoan lệ biến mất, còn lại chỉ có chuyên chú. Hắn kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, một đạo cực kỳ sắc bén, đồng thời ánh sáng chói mắt kiếm quang hiện lên, bừng tỉnh mặt trời mới mọc lên ở phương đông, phát ra hừng hực quang diễm kim hoàng. Kia bàng bạc quang huy phảng phất một vòng sáng loáng thái dương, nhất thời đem trong thiên địa phiêu đãng, hướng hắn hiu hiu cửu U Mơ Phong cắt đứt với bên ngoài. Nóng cháy cảm giác khiến yêu hầu nhất thời nghe răng trợn mắt. Không phải chân chính thái dương chân hỏa, kiếm ý lại cùng thái dương chân hỏa lực lượng ý cảnh tương đồng, lại có thể lấy kiếm đạo hóa sinh đi ra kim ô nhất tộc giữ nhà bản lĩnh thái dương chân hỏa pháp. Ngươi đây là cái gì kiếm đạo? Thượng cổ thiên môn chôn vùi lâu lắm xa, đó là Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới nhận biết. Trừ Dương một thức này Đông Nam Dương thiên kiếm mọi người rất ít thay đổi, trải qua thượng cổ thời đại đại yêu có thể nhận ra Trừ Dương một kiếm này nền tảng. Nhưng đầu này yêu hầu thọ bất quá nghìn năm, tự nhiên không có khả năng nhận được. Trừ Dương trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh, như thái dương treo cao, chiếu sáng sáng sủa càn khôn. Đạm kim sắc kiếm quang lần nữa trở nên nổi liếm ôn hòa. Thế nhưng yêu hầu cũng không dám xem nhẹ cái này vòng nhìn như nhu mà không yếu, quang mà không liệt, hướng Dương. Vừa rồi Trừ Dương một kiếm, kim đan kỳ tu vi phá đi thân là yêu vương hắn làm thúc sục cửu U Mơ Phong. Trừ Dương cùng cửu U Vượng Hầu tự nhiên không biết phát giác. Bọn họ lúc này tất cả động tác đều rơi vào Lâm Phong đáy mắt. Nhìn Trừ Dương, Lâm Phong mỉm cười. Không sai, không sai, còn chưa phải là vụn vặt, mà là chính thống nhất thiên môn đại cửu thiên thần kiếm đạo thống truyền thừa. Tương đối với đông thiên môn khiếm khuyết không được đầy đủ thiên môn đạo thống. Trừ Dương đại cửu thiên thần kiếm muốn chỉnh tề nhiều lắm. Bất quá nhìn hắn dáng dấp. Chỉ phải đến rồi đại cửu thiên thần kiếm. Không có thiên môn cái khác đạo pháp thần thông truyền thừa. Bất quá. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. Cảm thấy có cái gì không đúng. Trừ Dương không phát hiện được. Nhưng không giấu giếm được ánh mắt hắn. Tại cửu U Vực Hầu nhất tộc tổ địa cửu U Phong Thượng. Rõ ràng có một con tinh hồn hợp nhất trình độ cửu U Vực Hầu chính mặt không biểu tình. Cũng đang trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trừ Dương. Có thể có cái này cảnh giới tu vi. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là cửu U Vực Hầu nhất tộc tộc trưởng. Cửu U Đại Thánh. Cửu U Đại Thánh lạnh lùng nhìn Trừ Dương liếc mắt. Chưa từng có nhiều để ý tới. Đã có tộc khác người đã chạy tới. Hắn thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhìn phía hư không. Phương hướng rõ ràng là Lâm Phong chỗ bên này. Lâm Phong phảng phất cùng hắn cách không đối diện. Nhưng cửu đại thánh ánh mắt rõ ràng có chút phù phiếm. Hắn nhìn không thấy Lâm Phong động tác. Cũng không ý thức được Lâm Phong đang làm cái gì. Tựa hồ chỉ là biết. Cái hướng kia có người cần hắn đề phòng. Cửu đại thánh cũng chỉ là lặng lặng đề phòng. Cũng không dám lấy ánh mắt xuyên thấu hư không chân chính đi nhìn kỹ Lâm Phong chỗ khu vực. Như vậy sẽ lập tức gây nên Lâm Phong lực chú ý cùng cảnh giác. Coi như là chủ động trêu chọc Lâm Phong. Lâm Phong vừa mới thần thức quét tra lúc. Cũng sẽ trong nháy mắt liền chú ý tới. Mà như bây giờ. Lâm Phong nếu không phải cố ý để ý một chút Trừ Dương cùng cửu vực hầu nhất tộc bên này. Cũng không nhất định có thể phát hiện cửu đại thánh gì thường. Tuy rằng không nhất định chính là tại đề phòng ta, nhưng là khó tránh quá trùng hợp. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đúng là tại đề phòng ta, nguyên nhân đây. Vẹn vẹn bởi vì ta là nhân tộc. Nếu là như vậy đề phòng. Còn không bằng thoải mái triển khai thần thức quét tới. Ở đây dù sao cũng là hắn thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa. Như vậy khiêm tốn. Trái lại có dấu đầu hở đuôi chi ngại. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngưng, nhìn trước mặt còn đang không ngừng kéo dài tử quang con đường. Con đường kéo dài tốc độ bất ngờ đang ở biến hóa chậm, tựa hồ lập tức sẽ đến phần cuối. Lâm Phong nhìn con đường tiếp tục kéo dài, ốm tay áo mở ra, thả Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm đám người đi ra, nói. Hướng nam bên đi. Là cửu U Vực Hầu nhất tộc địa phương, các ngươi có thể đi chỗ đó dò xét tìm tòi. Hắn vừa nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, cười nói. Kia Trừ Dương kiếm đạo. Ngươi có thể tham quan hoi tập một chút. Đối với ngươi phỏng đoán tiên thiên kiếm đạo sau cùng một kiếm có loại suy chi hiệu. Lạc Khinh Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong liếc mắt. Sư phụ, ngài là chỉ thiên ngoại sơn kiếm đạo sao? Tiên thiên kiếm đạo là nàng tìm hiểu nhà mình đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo tàng sau. Tự động sáng chế kiếm đạo. Tuân theo Lâm Phong chỉ đạo. Khác mở một phen sinh mặt. Khác hẳn với thần châu hảo thổ trước khi đã có kiếm đạo. Này môn kiếm đạo có chút đặc biệt. Kiếm ý cùng Lạc Khinh Vũ tự thân thuần mơ chi thể. Cùng nàng đối kiếm đạo lý giải nhận thức cùng một nhịp thở. Theo nàng tự thân tu vi cảnh giới đề cao. Khả năng chân chính hướng với hoàn thiện. Cho nên mặc dù là tại nàng đã tu luyện tứ tượng khai thiên thư. Thậm chí đều ngộ ra khác một môn thần thông. Cái này tiên thiên kiếm đạo cũng còn có sau cùng kiếm thứ sáu không được triệt để trọn vẹn. Cùng tìm hiểu tu luyện độ khó tương đối nên phải. Còn lại là cái này kiếm đạo uy lực đồng dạng làm người ta sợ hãi than. Lâm Phong nghe xong Lạc Khinh Vũ nghi vấn mỉm cười. Tự nhiên không phải là. Lạc Khinh Vũ ánh mắt chớp chớp, cung kính nói. Đệ tử tuân mệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0902. Đại cửu thiên thần kiếm. Đối mặt kia cửu U Vực Hầu Vương. Trừ Dương nhất thức Đông Nam Dương thiên kiếm. Phảng phất hóa thân làm một vòng chân chính triều Dương. Cùng cửu U Vực Hầu lặng lặng rằng co. Cửu U Vực Hầu Vương một đôi ánh mắt híp một cái. Hung quang chớp động. đột nhiên đưa ra móng vuốt ở trên hư không nào một chút. Bản thân của hắn thân hình trong nháy mắt tiêu thất, cơ hồ là một cái cất bước giữa đã đến Trừ Dương trước mặt. Mà theo hắn vừa mới nào kia một chút, Trừ Dương thân ở không gian cũng kịch liệt vặn vẹo một chút. Thân Chu Dương quang kiểu kiếm quang, vặn vẹo vỡ ra tới. Đông Nam Dương Thiên kiếm công phòng nhất thể, kiếm quang phóng chi với bên ngoài có thể tấn công địch. Thu hồi mình thân thì cả người dường như đặt mình trong mặt trời mới mọc trong. Bốn phương tám hướng không có khe hở, đem bản thân bảo vệ tại trung tâm. Cửu U Hầu Vương lấy yêu tộc yêu vương cùng nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ tìm hiểu không gian bí mật năng lực, tính là có thể đột phá hư không đánh bất ngờ. Cũng vẫn đang muốn đối mặt Trừ Dương kiếm quang phòng ngự, phảng phất một cái đoàn, cả người là đâm con nhím. Nhưng đầu này yêu hầu trước khi cách không con kia một chút, cũng đem Trừ Dương thân ở hư không cũng phá vỡ, rút củi dưới đáy nồi, phá Trừ Dương kiếm đạo. Rõ ràng chính là cầm yêu vương cảnh giới cường ăn kim đan kỳ Trừ Dương. Trừ Dương thấy thế, lại mỉm cười. Kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, đầy trời nóng cháy quang huy biến mất, chỉ còn một đoàn sáng bóng ảm đạm cũng không yếu ớt bóng sáng lập lòe, làm người ta nắm lấy bất định. Cửu U Hầu Vương hít mắt suy nghĩ, con ngươi đột nhiên trừng lớn, bởi vì tại hắn trong thần thức, Trừ Dương phảng phất đột nhiên biến mất một dạng, không gặp hình bóng. Sau một khắc, ảm đạm bóng sáng đã bay nhanh bỏ chạy, cùng Cửu U Hầu Vương sát bên người mà qua, trong nháy mắt thoát khỏi U Hầu Vương phạm vi công kích, bay đến hơi chút xa một chút địa phương. Ảm đạm bóng dáng lần nữa hiện ra Trừ Dương dáng dấp, thần sắc chấn định như thường. Cũng hắn Đông Nam Dương Thiên kiếm đột nhiên biến hóa Tây Bắc U Thiên kiếm, thân hóa ám ảnh, độn che giấu hư không. Ngay cả yêu vương cảnh giới Cửu U Hầu phong tỏa không gian đều khốn không được hắn. Nhìn quay đầu, chuẩn bị tiếp tục đánh về phía bản thân Cửu U Hầu Vương, Trừ Dương đột nhiên cười cười, trường kiếm trong tay đã thu về trong vỏ, xoay người rời đi. Cửu U Hầu Vương ngạc nhiên, tiện đà giận dữ. Nhưng hắn vừa định tiếp tục truy, đột nhiên đỉnh đầu thiên linh cách ở giữa hơi hơi đau xót, tiếp theo toàn thân cao thấp đều run rẩy. Tại hắn đỉnh môn, một tia tinh tế xanh biếc tia sáng bắn ra, nguyên với một cái lỗ kim cao thấp lỗ thủng. Nhưng cái này lỗ thủng lại phảng phất khiến đầu này Dược Hầu Vương sinh cơ hoàn toàn thư sướng đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm giác mình sinh mệnh đang ở bay nhanh trôi qua. Dược Hầu Vương thân thể run nhẹ nhẹ, nội thị mình thân, liền phát hiện không chỉ là thân thể, hắn thần hồn đỉnh đầu đồng dạng phá một cái đôi mắt nhỏ, yêu anh đỉnh đầu cũng phá một cái đôi mắt nhỏ, yêu anh tinh hoa không ngừng tiết ra ngoài. Cửu U Hầu Vương cảm giác mình ý thức đang nhanh chóng tiêu thất. Làm sao sẽ là lúc nào? Kim đan hậu kỳ tu sĩ vượt biên chém giết yêu vương, cũng không phải là không có phát sinh qua sự tình, nhưng thuộc về số rất ít. Đầu này U Hầu Vương thực tại thật không ngờ hôm nay bản thân gặp mặt đối một màn này. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, Cửu U Hầu Vương phúc trí tâm linh. Đúng rồi, là hắn cùng ta thác thân mà qua một khắc kia. Một niệm đến tận đây, Cửu U Hầu Vương thân thể yếu đuối trọng trọng té xuống đất thượng. Cái này cảnh tung này, rõ ràng rơi vào đã đến xung quanh, âm thầm xem chiến Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người trong mắt. Cửu U Hầu Vương thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng mới nghĩ rõ ràng sự tình. Đã chứng đạo nguyên thần Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo tự nhiên liếc mắt một liền thấy xuyên. Thạch Thiên Hảo hơi hơi méo một chút đầu. Tam sư huynh, như không giống. Long Lâm bình tĩnh đáp. Thiên Bích Quang Châm, Bích Long Nhất Tộc, Bích Ngọc Long Viêm. Phía sau hắn Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người đồng thời gật đầu. Ý cảnh cực kỳ tương tự, nhưng đã hóa về kiếm đạo, tự thành một cách. Lạc Khinh Vũ toàn bộ hành trình mắt thấy Trừ Dương tại nhất thức Tây Bắc U Thiên Kiếm trong, kiêm dùng Tây Phương Thiên Kiếm phản giết Cửu U Hầu Vương quá trình, trầm ngâm nói: thì ra là thế, thảo nào sư phụ nói tiểu vũ tham quan hoi tập hắn kiếm đạo, đối nhà mình tiên thiên lục hợp kiếm đạo có loại suy chi hiểu. Bất quá cũng chỉ là tiên thiên lục hợp kiếm đạo, nữa sau này phát triển, mọi người phải không cùng đường số. Nàng đang nghĩ ngợi, Thạc Thiên Hảo hỏi. Tiểu sư muội, ngươi xem người này kiếm đạo làm sao? Lạc Khinh Vũ hì hì cười. Tiểu sư huyên chớ để trêu vẹo Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc dù là chuyên tâm quen kiếm, nhưng với ngươi cùng tam sư huyên tu vi kém nhiều lắm. Thật muốn nói kiếm đạo, tiểu sư huyên ngươi so Tiểu Vũ mạnh hơn đây. Thạch Thiên Hảo lắc đầu. Ta kiếm đạo có ta bản thân nghĩ ngộ, nhưng thực thiên hướng với sư phụ Chu Thiên kiếm khí. Mà ngươi bất đồng, ngươi là hoàn toàn bố cục độc đáo. Đó là sư phụ cũng chỉ là tại chính ngươi lĩnh ngộ cơ sở càng thêm lấy chỉ điểm, mà không sẽ thêm vào thực hiện ảnh hưởng. Ngươi tu tiên thiên lục hợp kiếm đạo cùng đại tứ tượng trảm tiên kiếm, tuy rằng tham khảo cái khác kiếm đạo, nhưng kiếm ý thủy chung là chính ngươi kia độc lập với thiên địa trừ kiếm bên ngoài ý cảnh. Tham khảo chỉ là thuật, mà không phải là đạo. Lạc Khinh Vũ thu hồi dáng tươi cười, không có vội vã trả lời, mà là vừa cẩn thận suy tư một chút sau mới mở miệng đáp. Hắn đã được kia môn kiếm đạo chân truyền, nhưng gần liền hiện nay biểu hiện ra ngoài, còn ở khởi bước giai đoạn. Côn Lôn Sơn Pháp hội thượng, hắn quả nhiên là che giấu mình chân thật thủ đoạn. Cái này kiếm đạo truyền thừa, chính là thiên môn đại cửu thiên thần kiếm. Đây là chúng ta đều đã biết được sự tình. Cùng kia bị Minh Hoàng sinh tử U Minh đạo quả tế luyện thiên môn Túc Lão Thiên Linh Lão Nhân kiếm đạo không có sai biệt. Lạc Khinh Vũ nói, đại cửu thiên thần kiếm luyện đến thiên linh lão nhân cái mức kia, mới coi như là tiến dần từng bước. Nhưng nghĩ muốn đạt được đăng phong tạo cực tình trạng, vẫn đang còn có đường phải đi. Chỉ bất quá tính là chỉ là khởi bước giai đoạn cũng đã phi thường cường đại. Vong Lâm lặng lặng nói, đại chư thiên đạo cùng chư thiên bảo luân thần thông là thiên môn dựng thân chi căn bản, mà cái này đại cửu thiên thần kiếm còn lại là thiên môn vì tiến hơn một bước mà sáng lập thần thông đại đạo. Không nói siêu việt đại chư thiên đạo cùng chư thiên bảo luân, nhưng là ít nhất là muốn nổi bật, lập khác lối tắt, cùng đại chư thiên đạo cùng nhau song đường, song song, nới rộng thượng cổ thiên môn con đường. Này kiếm đạo tiếp tục phát triển tiếp, có thể phản bộ đại chư thiên đạo, khiến đại chư thiên đạo cũng thu được tiến bộ. Thiên môn người trong năm đó sáng lập kiếm này, chưa chắc không có phương diện này nghĩ cách. Thạch Thiên Hảo cười nói, cũng chính là thượng cổ thiên môn Tảo Yêu. Nếu hắn không là môn chuôi này cửu thiên kiếm nếu là thật xuất thế, nói không chừng sẽ là bọn họ lấy kiếm đưa Thục Sơn tiên thiên kiếm nhập diệt đây. Lý Nguyên Phóng thần sắc bình thản nói, hắn bí mật nếu như bại lộ, sẽ bị Đại Chu Hoàng Triều để mắt tới. Dương Thanh nói, tóm lại cùng bổn tông tình bạn cố chi, bọn ta tự nhiên thay hắn bảo thủ bí mật. Đại Chu nếu là cùng hắn khó xử, cần che chở hắn một che chở. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ cùng nhau gật đầu. Lý nên như vậy, hai người bọn họ cái kia hoàn toàn cùng bản tôn tương đồng, chỉ là cảnh giới thấp một ít phân thân. Đó là nguyên nhân trừ dương mà được. Đại thiên thế giới cách nay ước một năm trước đây, trừ dương du lịch, cơ duyên xảo hợp hạ chiếm được một loại bảo vật tên ấm linh thạch, có thể giúp nguyên anh kỳ dưới cảnh giới tu sĩ luyện chế một cách cùng tự thân hoàn mỹ tương tự phân thân. Thần thông pháp lực đều có thể hoàn mỹ phục chế, thần thức ba động, pháp lực khí tức bên ngoài thân thể đều hoàn toàn tương đồng, càng có thể theo bản tôn cùng nhau tu luyện tấn chức. Chỉ bất quá, phân thân tu vi sẽ thủy chung so bản tôn thấp một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời cái này cổ phân thân không cách nào chứng đạo nguyên thần. Nhưng dù vậy, sử dụng đúng cách cũng là có chút đắc lực. Cái này ấm linh thạch, trừ dương tổng cộng được 9 miếng. Một quả bản thân sử dụng, kết quả thiên ngoại sơn biến cố lúc xuyến Lý Bách Đào một thanh. Còn lại 8 miếng, một nửa giao cho Ô Vân Lương. Ô Vân Lương một mực bảo mật, cũng không có vội vội vàng vàng cho trong môn kim đan kỳ kiệt xuất đệ tử sử dụng. thẳng đến Thục Sơn chi chiến sau mới lấy ra phân phát. Mà một nửa kia, Trừ Dương thì giao cho Huyền Môn Thiên Tông. Đương nhiên, kỳ thực trong lòng hắn tính toán chính là vì giao cho Lạc Khinh Vũ. Về sau bởi vì Ngọc Kinh Sơn hiện hình, trên núi Tiêu Diễm đám người xuất phát từ chuẩn bị chiến tranh lo lắng. Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên phóng một người sử dụng một quả. Bọn họ vốn cũng không phải là trực tiếp tham chiến, mà là từng người mượn Mơ Dương Hải cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận cùng địch nhân đỏ sức. Hai cái cảnh giới hơi thấp phân thân cũng có thể từ cảnh đưa đến bảo vệ phụ trợ tác dụng. Phối hợp Chu Dịch Thăng Long Quyết, phát huy không nhỏ công hiệu. Đao Ngọc Đình cũng nhận được một quả, bất quá không có vội vã sử dụng. Nàng là Dương Thanh bị chọn, Dương Thanh trở về núi, dĩ nhiên là không cần nàng mạo hiểm. Vốn là còn một quả là cho Dương Thanh chuẩn bị, nhưng Dương Thanh trở về núi sau cũng đã là Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cũng sẽ không dùng. Ngay sau đó hiện tại Huyền Môn Thiên Tông còn dư lại hai miếng ấm linh thạch bảo lưu, làm ngày sau thưởng cho có công vãn bối đệ tử sử dụng. Thạch Thiên Hảo cười nói, hiện tại trước hết che chở hắn một che chở a. Hắn tầm mắt nhìn về phía Trừ Dương, chỉ thấy cửu u vực hầu lãnh địa trong đã có phi thường cường đại khí tức đánh tới, trong nháy mắt đã đến Trừ Dương phủ cận. Trừ Dương trước khi tới rõ ràng đã đem cảnh vật chung quanh đã làm đại khái lý giải, chọn lui lại lộ tuyến cũng rất dụng tâm. Hắn lấy mình muốn đồ vật, đánh chết đầu kia cửu u vực hầu vương sau khi, liền hướng đến Chu Yếm Ma Viên nhất tộc lãnh địa phạm vi chạy trốn. Thái cổ Ma Viên trong, cửu u vực hầu cùng Chu Yếm Ma Viên xưa nay không cùng, có thể nói viên tộc đông đảo chi nhánh trong quan hệ lẫn nhau kém cỏi nhất hai cái tộc quần. Nếu là đặt ở bình thường, theo đuổi gì hắn hơn phân nửa vẫn là yêu vương cảnh giới cửu u vực hầu, nói không chừng thật có thể bị hắn đục nước béo cò thừa dịp chạy loạn rơi. Nhưng Trừ Dương vận khí không thế nào tốt, hôm nay cuộc sống này rõ ràng có chút đặc thù. Hùng cứ cửu u phong cửu u đại thánh ngược lại không phải là uy hiếp. Trên thực tế lúc ban đầu phân thần nhìn Trừ Dương liếc mắt sau, cửu u đại thánh trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Kế tiếp hết sức chăm chú đề phòng Lâm Phong bên kia, tộc nhân đánh giết trái lại không để ở trong lòng. Nhưng ngoại trừ cửu u đại thánh bên ngoài, cửu u vực hầu nhất tộc còn có cái khác thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu cũng đều sẵn sàng chiến đấu. Lấy bọn họ tu vi, Trừ Dương thiên kiếm như thế nào đi nữa dù gì cũng vô pháp tại nó mí mắt dưới giết bọn hắn tộc nhân. Thế nhưng Long Lâm âm thầm thay Trừ Dương hơi chút che cản một chút, thế cho nên đầu kia cửu u vực hầu vương bỏ mình, mấy nhức đầu yêu mới phản ứng được. Một đầu đã thành tựu bất diệt yêu hồn cửu u vực hầu lập tức ra cửu u phong truy hướng dám giết hắn tộc nhân Trừ Dương. Cái này tôn hào đen run sợ đại thánh cửu u vực hầu vốn đang cùng nhà mình tộc trưởng cùng nhau đề phòng phương xa, đột nhiên phát hiện mình tộc nhân lại không có thể bắt một kim đan kỳ tiểu tu sĩ, còn bị phản giết, nhất thời giận không kềm được. Trừ Dương Tây Bắc U Thiên Kiếm tuy rằng huyền diệu, nhưng cùng đối phương cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, rất nhanh liền bị đen run sợ đại thánh đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0903. Dịch Tử cùng Hoang Thiên Tôn. Dường như thiên không áp đính một dạng yêu khí, khiến Trừ Dương hầu như cả người tê dại. Hắc Lấm đại thánh đều không cần cố ý phụt lên cửu u mơ phong, chỉ là tự thân yêu lực ba động tản ra, để Trừ Dương có một loại thần hồn bị đông cứng kết ảo giác. Cảm giác này thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu. Trừ Dương một trái tim nhất thời trầm xuống, thần hồn ở chỗ sâu trong, một đạo cái bóng mơ hồ chấn động lên. Nhìn kỹ lại, kia tựa hồ là một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá thoạt nhìn một nửa là thực thể, một nửa là quang ảnh, xen vào hư thực hai bộ dạng trong lúc đó, không có chân chính hiển hóa hình thể, mà là đang Trừ Dương thần hồn trong chìm nổi. Đạo này kiếm ảnh khoảng chừng có 9 phần chi 4 nhìn qua là thực thể, 9 phần chi 5 còn lại là quang ảnh. Đáng tiếc không có thời gian đem Càn Khôn Thiên Tinh luyện đi vào, bằng không có thể nhiều hơn nữa vài phần hy vọng. Trừ Dương trong lòng biết mình cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, sử xuất cả người thế võ, sợ rằng cũng không thể đào sinh. Nhưng hắn còn là vững vàng, nỗ lực đi phấn đấu sau cùng cơ hội. Chỉ là trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Bản thân lấy càn khôn thiên tinh cùng giết kia đầu dược hầu vương địa phương. Cự ly cửa U Phong rõ ràng còn rất xa. Chẳng lẽ vận khí còn kém đến rồi vừa lúc đụng phải một đầu bất diệt yêu hồn cảnh giới cửa U vực hầu quan tâm bên này sự tình. Tính là như vậy. Nếu không phải bị giết bị thương trực hệ. Một cách đại thánh cấp bậc cửa U vực hầu cũng không khả năng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đến đuổi giết bản thân nha. Nhiều phái mấy con càng mạnh vượt hầu vương tới mới là tình huống bình thường a. Bản thân vận khí thật còn kém đến trình độ này. Vừa có chút phiền muộn nghĩ. Trừ Dương một bên chuẩn bị làm sao cùng đánh một trận. Hắn không trông cậy vào có thể gây tổn thương cho địch. Mà là đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại Tây Bắc U Thiên Kiếm Thượng để cầu cấp tốc bỏ chạy thoát ly. Trừ Dương thậm chí cũng không có hạ đi chú ý phía sau. Thần thức cũng không phân tâm hướng phía sau quét, càng không cần phải nói xoay người lại lấy ánh mắt đi xem. Như vậy chỉ là lãng phí thời gian để cho mình bỏ chạy hy vọng trở nên nhỏ hơn. Mà phía sau hắn lúc này đang có một con thân thể khổng lồ cực kỳ đen vượn. Mặt xanh nanh vàng. Miệng to như chậu máu trong a đến hàn khí. Cách Trừ Dương gần trong gang tấc. Vừa lúc đó, trong thiên địa hư không đột nhiên lay động một chút. Một bóng người đã từ đó cất bước ra. Cười nhìn về phía Trừ Dương cùng Hắc Lấm Đại Thánh. Đó là cả người đến thanh niên áo tím bên ngoài nhóm kim sắc lông thú. Dáng người cực kỳ cao to cao ngất. Ngọc thủ lâm phong. Cả người nhìn qua tuấn mỹ bất phàm. Một đầu nhu thuận đen sấm tóc dài xóa xuống. Khoát lên phía sau. Hắn vừa hiện thân. Đã đến Hắc Lấm Đại Thánh trước mặt. Hắc Lấm Đại Thánh thấy hoa mắt, chỉ thấy kia thanh niên áo tím đưa ra một tay, ngũ chỉ mở rộng, hướng hắn chộp tới. Động tác nhìn như không nhanh, thế nhưng Hắc Lấm Đại Thánh lại hết lần này tới lần khác tránh không thoát. Trăm nghìn trượng cao thân hình khổng lồ, trực tiếp bị kia thường nhân cao thấp thanh niên một tay bắt được rất nhanh. Thanh niên này bàn tay mở ra, không gian trực tiếp bị gấp đắn đo. Cũng không phải là Hắc Lấm Đại Thánh hình thể nhỏ đi, mà là nó vị trí không gian bị áp xúc. Hắc Lấm Đại Thánh đầu tiên là cả kinh. Tiện đà giận dữ quanh thân cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động. Hắn cửu u vực hầu tại Thái Cổ Viên Ma nhất tộc đông đảo chi nhánh trong kỳ thực không lấy thân thể lực lượng tăng trưởng. Nhưng này cũng chỉ là tương đối cái khác viên tộc mà nói. Trên thực tế cùng cái khác yêu tộc so cửu u vực hầu thân thể cũng không yếu. Nhưng người nào biết bị thanh niên kia bắt lại. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không thể động đậy. Theo thanh niên kia bàn tay bỏ thêm vài phần lực lượng. Nhẹ nhàng sờ. Càng làm cho Hắc Lấm Đại Thánh cảm giác mình cả người cốt cách đều dường như muốn bị bóp nát. Người này là cái gì yêu tộc hóa hình người? Nhân tộc có mạnh mẽ như vậy thân thể. Hắc Lấm Đại Thánh kinh sợ nảy ra. Ngửa mặt lên trời hí dài. Đại lượng cửu u mơ phong phun ra ngoài. Tại trong thiên địa tràn ngập. Hướng thanh niên kia bao phủ đi qua. Hắc Lấm Đại Thánh một tiếng này hí dài đồng thời. Đã thấy hắn hai mắt rực rỡ ánh sáng lóng lánh. Phảng phất ở trên hư không trong ngưng kết thành một đầu nhìn trời điên cuồng hét lên quái hầu quang ảnh. Mà Hắc Lấm Đại Thánh bản thân thân thể. Trái lại toát ra vài phần chất phác vẻ. Hơi hơi có chút giải ra. Đây là hắn đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đem ra. Cửu U Vực Hầu nhất tộc thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới sau khả năng có thiên phú thần thông. Cửu Toái Hồn Hống. Tiếng hô trực tiếp nhằm vào đối thủ thần hồn mà phát. Cùng cửu U Mơ Phong kết hợp. Uy lực nhân. Là cường đại thần hồn chi thuật. Vừa hô dưới. Phương viên mấy ngàn dặm nguyên thần cảnh giới hoặc là bất diệt yêu hồn cảnh giới dưới người cùng yêu. Ngoại trừ chút ít gì số bên ngoài, đều biết bị trực tiếp sống toái thần hồn. Coi như là tu thành nguyên thần nhân tộc tu sĩ, hoặc là thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu. Trực diện phương pháp này, cũng có khả năng nguyên thần, yêu hồn nghiền nát, lọt vào bị thương nặng. này thuật do thần hồn mà phát, đồng dạng tác dụng với thần hồn. Thân thể thần thông pháp lực mạnh hơn nữa, có thể tạo được phòng ngự tác dụng cũng có hạn. Thần hồn chi thuật là võ giả cường đại dương cương khí huyết khắc chế, dễ bị nó bài trừ. Nhưng đến rồi hắc lấm đại thánh tầng thứ này, thúc giục bản thân chủng tộc thiên phú thần thông, lại đã không phải là đơn thuần dương vừa khí huyết có thể bài trừ. Tính là tự thân bị phá giải, nhưng cũng đồng dạng có thể nhằm vào địch nhân thần hồn tạo thành uy hiếp. Ít nhất là cách lưỡng bại câu thương cuộc diện. Hắc lấm đại thánh một tiếng này hí dài, không chỉ có nhằm vào trước mặt thanh niên áo tím, cố tình đem trước khi trừ dương cũng cùng nhau quét chết. Ai biết cái này người khoác kim sắc lông thú thanh niên áo tím vui tươi hớn hở cười, cầm lấy hắc lấm đại thánh bàn tay đột nhiên có vô số tử sắc lôi quang chớp động, từng cái kinh khủng xanh tím điện xà không ngừng toát ra. Bàn tay hắn cũng bỗng nhiên lại bỏ thêm chút lực lượng. Nhất thời, răng rắc, tiếng xương nứt bên tai không dứt, trực tiếp đem hắc lấm đại thánh toàn thân cao thấp đều cầm được vặn vẹo. Cuồng bạo lôi đình càng làm cho hắc lấm đại thánh kêu thảm một tiếng. Cửu toái hồn hống lập tức tiến hành không đi xuống. Nguyên bản lay động nhân tâm, lệnh nguyên thần tu sĩ đều một trận hết hồn hí dài. Vừa mở miệng nói, thì dường như bị người cầm kéo thoáng cách từ đó kẹp đoạn. Chống không một tia có chút thê lương âm cuối tại trong thiên địa tiếng vọng. Trong hư không vậy đối với thiên điên cuồng hét lên quái hầu quang ảnh, bị bay lượn lôi quang một vắt, nhất thời nghiền nát. Trong tay nắm hấp hối hắc lấm đại thánh thanh niên áo tím quay đầu nhìn về phía Trừ Dương cười nói. Ngươi chạy thế nào đến thiên hoang rồng lục tới, nhưng lại một mực thâm nhập đến nơi đây. Thanh niên áo tím dĩ nhiên chính là Thạch Thiên Hạo. Trừ Dương nhìn hắn, hơi hơi thở dài một hơi. Thế nhưng trong lòng cũng đột ngột dâng lên một loại rất cảm giác kỳ quái. Phảng phất có chút buồn vô cớ nhược thất. Loại cảm giác này tới rất không có nguyên do, khiến Trừ Dương mình cũng mạc xanh kỳ diệu, không nghĩ ra. Hất đầu một cái, đem kia một tia tạp niệm tống ra đầu ấp, Trừ Dương hướng về Thạch Thiên Hảo ôm quyền thi lễ. Cảm tạ Thạch trưởng lão, Trừ Mỗ suốt đời khó quên. Tại Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo bốn người chứng đạo nguyên thần, cũng tại Ngọc Kinh Sơn thượng một hồi đại chiến, bày ra tự thân thực lực cường đại sau, toàn bộ thần châu hảo thổ lần nữa trở nên ré mắt. Huyền môn tứ kiệt tên xấu cũng lan truyền nhanh chóng, đạt được càng ngày càng nhiều người kính nể. Chỉ bất quá, bốn người bọn họ vẫn luôn chưa cho bản thân thượng tôn hào ý tứ. Cũng không có tin tức truyền ra bọn họ tại huyền môn thiên tông nội bộ đảo hiệu. Cho nên ngoại giới đối với bọn hắn xưng hô cũng đủ loại. Bất quá sau cùng dần dần hướng với thống nhất. Loại chuyện này kỳ thực cũng ở đây thường có. Tựa như Thái Hư Quan Huyền Lâm đạo tôn, kỳ thực chính là ngoại giới đối với hắn tôn xưng, mà cũng không phải là chính hắn tại Thái Hư Quan trong đạo hiệu. Trong đó Tiêu Diễm cùng Uông Lâm tôn hào còn có tranh luận, mà Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch thì truyền lưu khá rộng, cơ bản đã thống nhất ý kiến. Từ lúc Kim Đan kỳ lúc đi kiểm tra, dẫn động trăm thánh tề minh, Chu Dịch liền đã có nửa thánh tên. Tại hắn chứng đạo nguyên thần sau khi bị Ngạn Kim Kiều tùy thân, Dịch Tử tôn hào chính thức truyền khắp thần châu trên đời công nhận. Mà Thạch Thiên Hảo nguyên nhân tự thân đồng phủ Hoang Thiên Cốc cùng Đại Tần Hoàng Triều sở phong Hoang Thiên Hầu duyên cớ, tại hắn chứng đạo nguyên thần sau khi được Hoang Thiên Tôn chi số, cũng có xưng Hoang Thiên Đạo Tôn. Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều bên ngoài, từng có rất ít người tôn xưng hắn là Hoang Thiên Đế hoặc là Hoang Đế. Bất quá chỉ là truyền lưu với nhất thời, rất nhanh dẹp loạn. Nhưng không ít người hiểu chuyện cho rằng hiện tại Thạch Thiên Hảo mới bất quá nguyên thần hóa thân cảnh giới. Lấy hắn bày ra thực lực và tiềm lực, chiếu cái này thế phát triển, ngày sau bị tôn xưng là Hoang Thiên Đế cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Tựu như cùng thượng cổ thời đại thiên đế cùng lôi đế một dạng, vậy cũng còn là nhân hoàng thống trị thời kỳ đây. Đối với ngoại giới xưng hô, Thạch Thiên Hảo một mực từ chối cho ý kiến. Không biểu hiện bày nhận đồng, cũng không biểu hiện bày phản đối. Cho nên tuy rằng ngoại giới nhắc tới hắn thời điểm tôn xưng một tiếng Hoang Thiên Tôn, nhưng rất nhiều người làm trò hắn mặt, bởi vì sợ không rõ hắn ý tứ. Còn là lão thật thật xưng một tiếng Thạch Đạo Tôn hoặc là Thạch Trưởng Lão. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ xưng Thạch Tiền Bối. Ừ, năm nay 30 tuổi Thạch Tiền Bối xưng hô như vậy người khác trong, trong đó đủ mấy nghìn tuổi uy tín lâu năm nguyên anh kỳ tu sĩ. Trừ Dương xuất thân Thiên Ngoại Sơn, lúc này hoàn toàn dựa vào với Huyền Môn Thiên Tông, cho nên Thiên Ngoại Sơn người trong thường thường liền cũng theo Huyền Môn Thiên Tông người trong nhà cùng nhau xưng hô Thạch Thiên Hảo là Thạch Trưởng Lão. Tại hạ tới cửa U Hầu nhất tộc lãnh địa tìm kiếm một dạng bảo vật, thượng chỗ lãnh địa ngoại vi, chưa từng nghĩ liền kinh động một đầu bất diệt yêu hồn cảnh giới cửa U Vực Hầu theo đuổi giết. Đối mặt Thạch Thiên Hảo, Trừ Dương cũng không có dấu riêng, rõ ràng nói rõ ràng. Xem Thạch Thiên Hảo dáng dấp không giống như là đi ngang qua, rất có thể nhìn thấy bản thân vừa rồi thi triển đại cửu thiên thần kiếm dáng dấp. Cho nên Trừ Dương rất thản nhiên nói: thượng cổ thiên môn phá diệt tại cực hoàng thần uyên trên tay, một ít thiên môn dị bảo liền cũng được thái cổ viên ma nhất tộc chiến lợi phẩm. Tại hạ chiếm được chút đầu mối, ngay sau đó một đường tìm tới, nghĩ muốn thử thời vận. Thạch Thiên Hảo trong tay nắm hắc lấm đại thánh, ánh mắt một bên nhìn về phía phương xa chân trời cửu U Phong phương hướng, một bên cười nói: ngươi vận khí cũng không tốt như vậy. Trừ Dương nghe vậy, nhất thời cười khổ. Phương xa trên bầu trời đã có một cái thật lớn quang ảnh nổi lên. Đó là một đầu so hắc lấm đại thánh cường đại hơn rất nhiều cửu vượt hầu. Hai con mắt phảng phất minh trong phủ vượt đèn, chính trực ngoát ngoát nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo. Đúng là cửu đại thánh. Bất diệt yêu hồn cảnh giới hắc lấm đại thánh bị bắt, cửu đại thánh liền không cách nào ngồi nữa được. Nhưng hắn cũng không dám vọng động, bởi vì hắn đã nhận ra Thạch Thiên Hảo. Trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn là tại đề phòng Lâm Phong, kết quả Lâm Phong đệ tử lại đúng là vẫn còn đến rồi trước mắt. Hắn cũng không phải sợ Thạch Thiên Hảo, nhưng cùng Thạch Thiên Hảo đánh một trận, tất nhiên sẽ đem Lâm Phong dẫn qua đây. Bất quá, lập tức hắn liền trong lòng nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện chỉ là đồ đệ liền khó đối phó. Thạch Thiên Hảo bên cạnh, một người thanh niên áo tím từ đó chậm rãi ra, thần sắc bình thản đạm mạc, nhìn qua khí chất rất bình thường. Duy nhất so sánh làm người khác chú ý chính là phiêu tán ở sau người một đầu tóc bạc. Long Lâm ánh mắt bình thản xuyên qua trọng trọng hư không, lặng lặng quan sát cửu đại thánh dưới thân cửu phong, tâm lý cân nhắc nơi này đến cùng giấu giếm bí mật gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0904. Heo. Cửu đại thánh tầm mắt tại Thạch Thiên Hảo cùng Long Lâm trong lúc đó vòng vo chuyển, mặt không biểu tình. Tuy rằng hắn là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, nhưng lấy một địch hai dưới tình huống, trước mắt hai người này cho hắn cảm giác cũng khó đối phó. Mặc dù đối phương chỉ là hai cái nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, bất quá hắn cũng không sợ chút nào. Cửu U Phong là hắn cửu U Vực Hầu nhất tộc tổ địa, đối diện hai người nếu là dám cường công, tuyệt đối để cho bọn họ chịu không nổi. Huống chi cửu U Phong cũng là Linh Uyên Sơn nhất mạch chỗ, sự tình huyên náo quá lớn, toàn bộ thái cổ ma viên nhất tộc đều biết kinh động. Duy nhất khiến cửu đại thánh sinh lòng kiêng kỵ là gây nên Lâm Phong chú ý, vậy không ổn. Nhưng hắc lấm đại thánh bị Thạch Thiên Hảo bắt, vô luận như thế nào cũng muốn trước đòi lại mới được. Nếu hắn không là cũng không mặt mũi làm cửu vượt hầu tộc tộc chủ. Chính nghĩ như vậy, cửu đại thánh đột nhiên chú ý tới Long Lâm, tầm mắt kỳ thực cũng không có rơi vào trên người mình, mà là đang quan sát cửu Phong. Sự phát hiện này khiến cửu đại thánh tâm kêu không tốt. Lẽ nào nói Huyền Môn chi chủ chú ý tới? Hắn đang nghĩ ngợi, thiên không bên trên đột nhiên hạ xuống một đạo lôi đình, ầm ầm đánh hướng cửu Phong núi đỉnh. Kia lôi đình cũng không phải là chỉ một ánh sáng màu, mà là xích, hoàng, thanh, lam bốn màu đan vào mà thành, có chút rượu mí. Mỗi một đảo lôi đình giống như là bốn loại nhan sắc xây nhỏ quấn quanh cùng một chỗ. Bốn màu tuy rằng tổng đồng tạo thành một đảo lôi đình, nhưng phân biệt rõ ràng phân rõ. Mà ở cái này bốn màu lôi đình bên trên còn có hắc bạch hai màu hòa lẫn lóe ra. Lấy khai thiên chi thế bổ về phía Cửu U Phong. Cửu U Đại Thánh kêu to một tiếng. Cửu U Phong bầu trời nhất thời âm phong gào thét. Tình cảnh bi thảm, phảng phất hóa thành vô biên dược vực, u minh thế giới. Phảng phất tia sáng màu đen một dạng Cửu U mơ phong, rầm rạp. Quấn quanh xoay quanh cùng một chỗ, hóa thành một cái thật lớn hắc sắc quang cầu. Đem Cửu U Phong bao phủ. Hầu như tại hắc sắc quang cầu hình thành trong nháy mắt. Kia lôi đình lập tức liền rơi xuống. Đánh vào quang cầu đỉnh thượng. Quang cầu nhất thời kịch liệt rung động. Từng đạo tia sáng màu đen tan vỡ, tầng tầng tan rã. Cửu Đại Thánh ngạc nhiên. Người này cảnh giới gì? Lôi thú ngang mão Cửu Thiên Thần Lôi cũng không phải có như vậy uy lực a. Không dám chậm trễ chút nào. Cửu Đại Thánh phát hiện bản thân nguyên hình chân thân. Lạc giọng trường giống. Hai mắt dĩ nhiên khóc huyết. Những này chân huyết hóa thành nhàn nhạt quang huy hướng về phía trước trôi. Hình thành một cách lại một cách phù lục đồ văn. Sau đó toàn bộ dung nhập bao phủ Cửu Phong quang cầu trong. Quang cầu lần nữa sáng lên, nhưng này đạo chớp đồng hắc bạch quang huy bốn màu lôi đình tựa hồ lực lượng không có phần cuối. Bốn màu xoay quanh, lực lượng không ngừng hóa sinh oanh kích đến dựa vào nhà mình tổ địa đau khổ chống đỡ Cửu Đại Thánh. Cửu Đại Thánh tại chống đỡ đồng thời. Đột nhiên cảm thấy một bó ánh mắt dừng lại ở bản thân dưới thân Cửu U Phong thượng. Phảng phất xuyên qua trọng trọng đá núi cùng yêu lực cấm chế. Không ngừng xuống phía dưới. Hướng vào phía trong quét mắt. Hắn còn do có thừa lực. Cửu Đại Thánh trong lòng lạnh lẽo. Bị hắn như vậy nhìn quét, khẳng định bị phát hiện. Kia bó ánh mắt nhìn quét đến một cách địa phương, đột nhiên hơi dừng lại một chút. Kế tiếp liền thu về. Mà đạo kia kinh khủng lôi đình cũng dần dần tán đi. Thiên không thượng lôi vân rầm rạp. Thế nhưng ngay cả cái này lôi vân cũng rất nhanh tiêu thất, phảng phất vừa mới toàn bộ cũng chỉ là một hồi ảo giác. Nhưng Thạch Thiên Hạo cùng Uông Lâm lại đồng thời ánh mắt lóe lên, sóng vai hướng về Cửu U Phong vọt tới. Cửu U Đại Thánh mặt không biểu tình. Tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng cũng không thể có thể ngồi chờ chết. Tùy ý Thạch Thiên Hạo cùng Uông Lâm quay lại. Lúc này cổ động yêu lực thần thông. Nghênh hướng hai người. Hắn Cửu U Vương Hầu nhất tộc. Hiển hóa nguyên hình chân thân. Lực lượng cũng sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Nhưng bọn hắn cái này loại hình yêu tộc. Không phải là dựa vào nguyên hình chân thân dung hội tổ thiên địa bàng bạc cử lực. Mà là đem lực lượng này tiến thêm một bước dùng để cường hóa yêu hồn. Cái này cùng bình thường tu luyện không quan hệ, thuần túy là cùng kẻ thù bên ngoài đấu pháp đánh giết lúc thủ đoạn. Cảnh này khiến Cửu U Vương Hầu tại lúc tác chiến. Yêu hồn so cái khác yêu tộc càng mạnh. Thi triển trọng trọng bí pháp. Tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư. Tưởng gì khó lường. Khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Lúc này Cửu U Đại Thánh chính là trực tiếp đem tự thân yêu hồn hóa thành bao quanh hắc vụ. Bao phủ Cửu U Phong. Hắc vụ trong từng đảo Cửu U mơ phong qua lại xoay quanh. Không biết thổi tan hắc vụ. Trái lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắc vụ có thể đạt được chỗ. Hầu như hóa thành một mảnh tử vực. Ngoại trừ Cửu U Đại Thánh cùng tộc bên ngoài. Những người khác. Phàm là tinh hồn hợp nhất cảnh giới dưới. Tuyệt đại đa số chỉ cần dám bước vào hắc vụ một bước. Yêu hồn. Nguyên thần. Thần hồn lập tức đông lại. Đổ lưu một cái trống sống. Thế nhưng rất nhanh Cửu Đại Thánh liền phát hiện. Hắn đụng phải một cái rất khó đối phó đối thủ. Uông Lâm chân đạp hư không. Từng bước một đi trước. Thần thái bình thản. Bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Nhưng chung quanh thân thể hắn. Hiện ra từng đạo mờ nhạt đen tối dòng nước. Liên tục không ngừng. Hóa thành một đảo hoàng tuyển sông dài. Không ngừng chảy xuôi. Cũng không bất kỳ tiếng động. Hắc Vũ cùng Âm Phong vừa tiếp xúc với Hoàng Tuyền sông dài, nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắc Vũ không ngừng bị tinh lọc. Tia sáng màu đen tựa như Âm Phong cũng không đình tan vỡ. Phảng phất là chân chính hắc sắc sợi tơ. Mà kia tinh lọc vạn vật, khiến chúng sinh tránh chi e sợ cho không kịp Hoàng Tuyền chân thủy. Cũng đụng phải đối đầu. Phàm là trộn lẫn vào tan vỡ hắc tuyến mờ nhạt nước sông, cũng không phải là tốt đông lại, phảng phất ngưng kết thành băng. Cửu U Mơ Phong cùng Hoàng Tuyền chân thủy cách này hai đại hung vật không ngừng va chạm. Nhưng Hắc Vũ Âm Phong cũng bởi vậy không để ý tới nữa, ngăn trở Uông Lâm lối đi. Uông Lâm dưới chân, một tòa vẻ ngoài thượng rất phổ thông cầu đá, ngăm đen đá xanh xây thành. Trên cầu dính đầy thật dày rêu, lặng lặng nhảy qua đứng ở vọng xuyên hà thượng, lộ ra một cổ lão thê lương khí tức, phảng phất tuyên cổ cũng đã tồn tại. Đúng là Long Lâm Nại Hà Kiều. Cuộn trào mãnh liệt Hoàng Tuyền chân thủy quán trú đến trên cầu Nại Hà, khiến chỗ ngồi này cầu đá phảng phất sống lại, nâng Long Lâm vé qua với Âm Phong Hắc Vũ. Trong lúc đó, Uông Lâm bình tĩnh đi ở trên cầu, đầu đỉnh một tòa thật lớn ngăm đen điện phủ, phảng phất thành trì thông thường. Có câu đảo hắc quang tựa như cửu U Mơ Phong hạ xuống. Hắc sắc điện phủ đó là lóe lên. Trọng trọng quang huy đem cửu U Mơ Phong cắt đứt. Uông Lâm song đồng trong lúc đó, ánh mắt một mảnh bình thản. Không giống chưa nguyên thần trước cùng người đánh giết lúc. Như vậy băng lãnh sơ xác tiêu điều. Lạnh lùng quyết tuyệt. Thế nhưng khiến người ta nhìn càng chi sợ. Cửu Đại Thánh cũng không phải sợ. Thế nhưng hắn rất đau đầu, bởi vì hắn phát hiện Uông Lâm thần thông pháp lực dường như hồ mơ hồ khắc chế hắn cửu vực hầu nhất tộc thiên phú thần thông. Cửu Mơ Phong bị Hoàng Tuyền chân thủy trung hòa dưới tình huống, hắn lại có chút không làm gì được Uông Lâm. Nỗ lực lấy thần hồn chi thuật công kích Uông Lâm, lại lần vấp phải trắc trở. Đối mặt thần hồn chi thuật, Uông Lâm so Thạch Thiên Hạo còn muốn dễ dàng. Luận tu vi thực lực, hiển hóa yêu tộc chân thân cửu đại thánh, so với sơ thành nguyên thần không lâu sau Uông Lâm, chỉ cường không kém, nhưng bất đắc dĩ thần thông thủ đoạn thượng, lại tất cả đều vừa lúc chống lại Uông Lâm cường hạng, thậm chí còn mơ hồ bị khắc chế. Trong lúc nhất thời, còn là song rủi thiên hoang rồng lục nhiều năm cửu đại thánh, cũng có một loại lão hổ cắn con nhím, không chỗ hạ miệng cảm giác. Hắc Vũ trong truyền đến cửu đại thánh trận trận phẫn nộ hí gào. Trong lúc bất chợt, mấy đi an hào quang từ Hắc Vũ nổi sáng lên. Đó là tinh thần quang huy, cũng không phải là pháp lực biến thành, mà là chân chính tinh quang. Cửu đại thánh thúc sụp bản thân tế luyện tinh thần, đây là thuần túy muốn lấy bản đả thương người. Uông Lâm thấy thế, thần sắc không có biến hóa chút nào, lặng lặng nói đạo. Phong Thiên Quân thỉnh hiện thân. Một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên áo đen đột ngột xuất hiện ở Uông Lâm bên cạnh. Trong tay giơ cao đến một cây đón gió phấp phới tử sắc đại kỳ. Mặt cờ thượng trọng trọng quang ảnh chớp động. Đúng là Huyền Thiên Phong thần kỳ pháp bảo Nguyên Linh Kỳ, danh là Phong Thiên Quân. Bảo này trải qua Lâm Phong đề thăng sau khi đã đạt được đại thừa cấp độ, có thể cấm chế hợp đạo cảnh giới cường giả nguyên thần. Chỉ bất quá nếu như phóng ra ngoài nói, hợp đạo cường giả một lần chỉ có thể buông một cái. Tại thành tựu đại thừa cấp độ sau, Phong Thiên Quân đã có thể tự do hành động, càng có thể như thường thao túng bản thể hắn Huyền Thiên Phong thần kỳ. Bất quá hắn tính tình so sánh lạnh lùng chây lười, cho nên Lâm Phong mệnh hắn nhưng đi theo Uông Lâm tả hữu, hắn cũng không có cái gì ý kiến. Tuy rằng Uông Lâm chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới, nhưng ở đã biết Uông Lâm thần thông pháp lực sau, Phong Thiên Quân đối với đi theo không có ý kiến gì. Nhất là Uông Lâm so sánh đối với hắn tính tình, đa số dưới tình huống cũng sẽ không quấy rối hắn, khiến hắn rất hài lòng. Phong Thiên Quân hiện thân sau khi nhìn cửu đại thánh liếc mắt, hai lời không nói, trực tiếp vỗ Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ. Mặt cờ thượng quang ảnh chớp động, Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt nguyên thần liền bay xuống tới. Từ Ngạn Đạt lạnh lùng nhìn Uông Lâm cùng Phong Thiên Quân liếc mắt, lời nói nhảm nhiều, hai tay pháp quyết biến ảo, đã tại Cửu Đại Thánh biến thành hắc vụ trong náo loạn cách long trời lở đất. Ngoại trừ không có pháp bảo tùy thân bên ngoài, hắn hoàn mỹ bảo lưu lại bản thân toàn bộ tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực. Chính là hợp đạo cường giả trong đỉnh nhọn nhân vật. Tính là bàn tay trần. Từ Ngạn Đạp chống lại hiển hóa nguyên hình chân thân Cửu Đại Thánh đều hoàn toàn không ăn thua thiệt. Khiến Cửu Đại Thánh không cách nào phân tâm chú ý hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Uông Lâm chân đạp nại Hà Kiều. Hướng hắc vụ ở chỗ sâu trong Cửu Phong đi đến. Trong hắc vụ truyền ra trận trận cấp bách giống. Cửu Phong tổ địa bảo vệ cấm chế lần nữa mở ra. Đem Uông Lâm che ở bên ngoài. Nhưng Thạch Thiên Hảo lúc này cũng lên nại Hà Kiều. Cười tủm tỉm đi tới Cửu Phong bên ngoài. Cùng Uông Lâm cùng nhau đánh Cửu Phong cấm chế. Cửu Đại Thánh có chút thẹn quá thành giận. Đầu kia tham ăn heo thế nào vẫn chưa trở lại. Đang nghĩ ngợi. Thạch Thiên Hảo cùng Uông Lâm động tác đồng thời ngừng một lát. Thần thức hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhất thời cảm thấy một cái cực kỳ khí tức cực lớn đang từ phương xa bay nhanh chạy tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào bản thân hai người. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy phương xa chân trời ầm ầm hé. Một cái quái vật lớn từ trong hư không lao ra. Gào khóc trực khiếu nhằm phía Cửu Phong. Nhằm phía Thạch Thiên Hảo cùng Uông Lâm. Người này dáng người bất ngờ so toàn bộ Cửu Phong còn muốn thật lớn. Diện mục dữ tợn. Hai căn thật lớn răng nanh đưa ra miệng bên ngoài. Toàn thân một mảnh tử sắc. Đầy lam sắc hoa văn. Thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Không ngừng phát ra dường như sấm rền thông thường gầm nhẹ. Kia hung lệ lam tử sắc ma hỏa rõ ràng là bảy đại chân hỏa trong bá đạo nhất U Minh Tà Hoàng. Chỉ là bộ dáng này, rõ ràng là một đầu heo. Thạch Thiên Hảo cùng Uông Lâm không cười trái lại hơi hơi sưởng sốt một chút. Hỏa thú phong hy. Này yêu không phải là tự trung cổ sau khi cũng đã tuyệt chủng sao. Cái này lớn lên giống lợn rừng một dạng. Hình thể lại cực lớn đến trà đạp thiên địa. Thân đốt U Minh Tà Hoàng cử thú. Rõ ràng là thái cổ. Thượng cổ. Trung cổ kỷ nguyên đều đã từng hoành hành vô kỷ phong hy nhất tộc đại yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0905. Đi thông bấy dập con đường. U Minh Tà Hoàng. Đứng hàng trong thiên địa bảy đại chân hỏa nhóm. Nghe đồn trong đốt tự U Minh luyện ngục Tà Hoàng chân hỏa. Bá đạo vô biên. Cùng cửu U Mơ Phong, Hoàng Tuyển chân thủy một dạng, này mồi lửa đầu đã ở Minh Hải. Minh Hải trong. Ngoại trừ dường như muốn đông lại thiên địa cửu U Mơ Phong cùng tinh lọc vạn vật Hoàng Tuyển chân thủy. Cũng có cái này hung bạo dị thường. Dường như muốn đốt sạch toàn bộ lam tử hỏa diễm. Đơn thuần so sánh nhất trực quan lực phá hoại U Minh Tà Hoàng càng tại Cửu U Mơ Phong cùng Hoàng Tuyển chân thủy bên trên. Thân là thuần túy lực phá hoại hơn vạn hỏa chi vương, cách khác lục đại chân hỏa đều phải nhượng bộ lui binh. Từ cổ chí kim, tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử, có thể tế luyện điều khiển này hỏa tộc quần. Chỉ có Phong Hy nhất tộc. Phong Hy cũng bởi vậy được xưng là hỏa thú. Cùng lôi thú ngang mão. Ám thú minh độc chờ đại yêu. Đều là đem một loại lực lượng suy diễn đến mức tận cùng yêu tộc. Bài trừ thái cổ lúc liền hướng với ẩn cư ở ẩn phượng hoàng nhất tộc. Thường xuyên sinh động Phong Hy được khen là hỏa diễm chi vương. Càng hơn kim ô nhất tộc. Chỉ bất quá cái này một yêu tộc. Tại trung cổ kỷ nguyên dần dần tuyệt tích. Từ nay về sau năm tháng rất dài trong không bao giờ nữa từng hiện thế. Thế cho nên hiện tại thiên nguyên đại thế giới, ngay cả thiên hoang rộng lục bên này cũng cam chịu này yêu đất tuyệt chủng. Tại Phong Hy tuyệt chủng sau khi, U Minh Tà Hoàng cũng theo đó biến mất. Thế gian nữa không tu luyện điều khiển này ma hỏa người hoặc là yêu. Thẳng đến tiêu diễm ngang trời xuất thế. Cái này lực phá hoại kinh người chân hỏa mới lần nữa xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Trước mắt đầu này Phong Hy, bốn vó lay động. Trong nháy mắt cũng đã vọt tới Thạch Thiên Hảo cùng Uông Lâm phía sau. Cuồng bạo lực lượng một sông dưới. Cửu U Phong phủ cận hư không đều vỡ vụn ra. Ngay cả Cửu U Đại Thánh biến thành hắc phủ cũng không đình bắt đầu khởi động. Liên tục tránh lui. đầu này ngốc hàng. Từ hiện thân một khắc kia trở đi, chính là hiện hóa nguyên hình chân thân trạng thái. Hung bạo cực kỳ. Ngay cả Từ Ngạn Đạp nhìn đều khẽ nhíu mày. Này yêu cùng cửu đại thánh giống nhau là tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Nhưng thần thông pháp lực còn muốn càng mạnh một bậc. Hiển hóa nguyên hình chân thân sau. Đó là Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt. Tay không cùng chi giao đấu dưới tình huống cũng có chút đau đầu. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo liếc nhau. Cùng vừa rồi cửu anh không sai biệt lắm, thuần túy lực phá hoại thượng khả năng còn muốn càng mạnh một điểm. Hiện nay mới thôi thấy tận mắt tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Sợ rằng chỉ có lúc đầu Vân Lâm giới khi đó Kim Bằng Đại Thánh mới có thể thắng qua. Sách Kim Thiền Tử trái lại thu nạp không ít thủ hạ a. Thạch Thiên Hảo lắc đầu. Tam sư huyên ngươi tiếp tục tấn công núi, đầu này heo giao cho ta đối phó. Nói. Thạch kiếm đã sơ cao ở trong tay. Thạch Thiên Hảo hai mắt đang mở hí. Tinh quang chớp động. Lại rất có hưng phấn chi ý. Cùng đại sư huyên trung quy không thể tử đấu. Thật là khó có được gặp phải một cái cũng có thể thúc sục U Minh Tà Hoàng đối thủ a. Dưới chân hắn đi bước một bước ra. Cả người khí thế điên cuồng tăng lên. Tuy rằng hình thể so với trước mắt Phong Hy nhỏ nhiều lắm. Nhưng này cuồng bạo khí thế dường như hồ không kém bao nhiêu. Hoạt thoát thoát một cái cỡ nhỏ thái cổ hung thú. Một người một thú đụng thẳng vào nhau, vị trí thiên địa đều phảng phất run lên ba run rẩy. Đụng nhau trung tâm chỗ khuyết tán ra dư ba, khiến Long Lâm, Từ Ngạn Đạt, cửu đại thánh đều phải cẩn thận xử lý. Đầu kia chạy như điên tới. Khí thế dường như muốn nghiền ép thiên địa Phong Hy. Cước bộ đột nhiên ngừng lại. Đứng ở tại chỗ. Còn về phía sau ngược lui lại mấy bước. Trên trán bất ngờ có một đạo thật sâu vết kiếm. Huyết nhục nhễ nhại. Phong Hy tựa hồ cũng có điểm không phản ứng kịp. Sau một lúc lâu mới nổi trận lôi đình, hai mắt nổi lên hồng quang. Thạch Thiên Hảo thì trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Thạch kiếm chấn đắc tuột tay. Bất quá Thạch Thiên Hảo còn là tan mất hơn phân nửa lực lượng. Lần nữa đứng vững thân hình. Tay một chiêu. Thạch kiếm đã lần nữa trở lại điều khiển trong. Hắn hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm trước mắt Phong Hy. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều so cửu anh cường. U Minh Tà Hoàng lực lượng cũng mạnh hơn cửu anh mơ thủy mơ hỏa. Nhưng thoạt nhìn hồi phục lực không có cửu anh cường. Càng da dày thịt béo. Thế nhưng thủ thương sau này không dễ hồi phục. Phong Hy gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo. Khí tức cuồng bạo dường như muốn hủy thiên diệt địa. Cả người Lam Tử Ma hỏa bốc lên. Càng làm cho hắn thoạt nhìn dị thường kinh hãi. Nhất là kia vốn là kinh khủng U Minh Tà Hoàng trong bất ngờ cũng hiện ra một chút tinh quang. Gặp mặt liền hiển hóa nguyên hình chân thân là bởi vì hắn nhất quán như vậy. Trên thực tế chân chính trước khi đồng thủ hắn cũng không nghĩ tới Thạch Thiên Hảo dĩ nhiên cường hắn như vậy. Cho nên kỳ thực cũng không có xuất toàn lực. Nhưng lúc này đầu này Phong Hy hiển nhiên hoàn toàn bị Thạch Thiên Hảo khơi dậy hung tính. Lão chư tâm tình thật không tốt. Muốn bắt ngươi lấp dạ dày. Phong Hy huyết hồng trong ánh mắt cuồng bạo cùng lãnh khốc cùng tồn tại. Phong Hy nhất tộc nhất đam mê thức ăn một trong. Chính là trong thiên địa lục đại kỳ kim trong. Hỏa hệ đỉnh phong kỳ kim. Xích luyện hỏa đồng. Đối với Chu Yếm Ma Viên nhất tộc tổ địa. Tiểu thư chi sơn chân núi cái kia xích luyện hỏa đồng mạch khoáng. Đầu này Phong Hy thật sự là mơ ước đã lâu. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới, liền thèm ăn chảy nước miếng. Thế nhưng bởi vì kiêng kỵ Chu Yếm Đại Thánh xuyên cớ, cho nên hắn chỉ có thể một mực kiềm chế trong lòng phảng phất có thể để cho hắn bốc cháy lên muốn ăn chi hỏa. Trong ngày thường hắn cũng không có biện pháp tại tiểu thư chi sơn bên ngoài cắm điểm. Chờ Chu Yếm Đại Thánh sau khi rời đi tìm cơ hội tiến nhập tiểu thư chi sơn. Lần này thật vất vả hắn ẩn thân với tiểu thư chi sơn phổ cận. Mà Chu Yếm Đại Thánh lại vừa lúc cùng Lâm Phong cùng đi tìm kiếm Kim Thiền Tử. Phong Hy nhất thời liền cũng không nhịn được nữa. Len lén chạy đi tiểu thư chi sơn. Chuẩn bị nắm lấy cơ hội nhanh chóng cắn ăn. Ai biết tiểu thư chi sơn vừa xuất hiện ở trước mắt. Hãy thu đến cửa U Phong bị công kích tin tức. Bị ép chạy về. Phong Hy trong lòng bị đè nén cùng lửa giận có thể nghĩ. Kết quả một cái sơ sẩy, không có thể hết giận. Trái lại còn bị người đang trên trán lại thêm một vết thương. Phong Hy thì càng là tức giận đến kêu la như sấm. Ai biết còn có càng làm cho hắn sinh khí một màn, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo một đôi ánh mắt cũng sáng trông suốt theo dõi hắn. Chư yêu, ngươi xem đi tới, rất khiến người ta có khẩu vị a. Phong Hy đại thánh trợn mắt hốc mồm. Phản ứng kịp sau càng là phẫn nộ muốn điên. Gào khóc trực khiếu nhằm phía Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo không sợ chút nào. Hăng hái bừng bừng nghênh đón. Dáng dấp so Phong Hy đại thánh còn muốn tích cực. Tới. Ta đã lâu không giống như bây giờ thèm trùng đại động, đem ngươi làm thịt, có thể ăn thật lâu a. Thạch Thiên Hạo cùng Phong Hy dịch đấu, Long Lâm dưới tay cũng không nhàn rỗi, toàn lực đánh Cửu U Phong. Nhưng Cửu U Phong tổ địa cấm chế mở ra sau, Cửu U đại thánh tự thân thực lực cũng nhận được gia tăng. Cùng tổ địa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến Long Lâm cùng Từ Ngạn Đạt cũng có chút xử lý không tốt. Long Lâm thần sắc bất biến, thầm nghĩ, yêu tộc tại nhà mình tổ địa, thực lực tăng phúc tương đương rõ ràng. Đây vẫn chỉ là Cửu U Phong. Nếu là Linh Uyên Sơn chủ phong như vậy địa phương, nghĩ đến cấm chế càng cường đại hơn. Cửu U Phong bên này động tính khá lớn, thế nhưng Linh Uyên Sơn mạch địa phương khác nhưng không có quá lớn phản ứng. Một đạo nhàn nhạt bức tường ánh sáng, phảng phất màn che một dạng, đem Cửu U Phong một đời bao phủ lại. Nghiêm túc cẩn thận, cũng không có trở ngại Linh Uyên Sơn bình thường linh khí lưu động, tránh cho gây nên Linh Uyên Sơn chủ phong bên kia chú ý. Bất quá nếu như thời gian kéo được lâu, còn là sẽ bị phát hiện mánh khóe. Dù sao Linh Uyên Sơn là thái cổ ma viên nhất tộc hang ồ ở. Tính là Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh không ở. Thời gian lâu dài, cũng có khả năng bị cái khác viên tộc đại yêu phát hiện. Phương xa trong hư không, Lâm Phong đứng chắp tay, mỉm cười nhìn trước mặt đã triệt để thành hình con đường. Thế nhưng cũng không có đạp lên. Tại hắn bên cạnh, đứng Chu Yếm Đại Thánh. Ánh mắt thì nhìn phía Cửu U Phong phương hướng. Trên mặt vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Dân chiêu cửu đầu óc mê muội. Dưới các huyên để cùng Kim Thiền Tử thông đồng. Còn có thể nói là bị đầu độc. Hắn thân là cửu tộc trưởng, cùng Kim Thiền Tử đồng lõa đồng mưu. Người khác không nói, Thông Thiên thứ nhất sẽ cùng hắn tính sổ. Xem ra Kim Thiền Tử là nhận lời giúp hắn lịch kiếp. Hắc hắc, cái này miệng ăn thịt, không phải dễ dàng như vậy ăn được miệng. Lâm Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Thế nào, các hạ có hứng thú đi kia Cửu U Phong một chuyến? Chu Yếm Đại Thánh nhích miệng nở nụ cười, không chút nào che giấu nói. Đặt ở lúc bình thường, tự nhiên là bằng lòng hết sức. Bất quá dưới mắt hãy tìm Kim Thiền Tử người kia đi ra quan trọng hơn. Lâm Phong cười nhạt. Bản tỏa lại muốn đi đâu Cửu U Phong một chuyến? Chu Yếm Đại Thánh nhìn trước mắt hào quang ngưng kết thành con đường, ánh mắt vòng vo chuyển. Các hạ ý tứ, trước mắt cái này con đường, nhưng thật ra là đi thông bấy dập. Kia Cửu U Phong mới là Kim Thiền Tử chỗ ẩn thân. Lâm Phong nói, Kim Thiền Tử bản thân không ở chỗ đó cũng hắn chỗ hiểm chi địa. Chu Yếm Đại Thánh hỏi, huyền môn chi chủ là đã sớm nhìn ra điểm này. Vậy tại sao còn phải kiên trì khiến con đường này triệt để thành hình, mà không phải sớm chạy tới Cửu U Phong bên kia? Lâm Phong tay phải ngắt một cái pháp quyết, nhắm ngay cái kia quang huy con đường nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó liền ở trên hư không trong cất bước, hướng về Cửu U Phong phương hướng đi đến. Mà cái kia quang huy con đường bắt đầu ngược kéo dài, một đường theo hắn cùng nhau đi trước. Hắn đi qua địa phương, đó là con đường. Câu cá luôn luôn muốn xây câu. Lâm Phong bình tĩnh nói, chắp hai tay sau lưng phía sau thản nhiên đi trước. Chu Yếm Đại Thánh nhìn đến kia đều đi theo Lâm Phong phía sau ngược kéo dài con đường, gật đầu. Lúc này cũng đi theo Lâm Phong phía sau, hướng Cửu U Phong đi đến. Mà giờ khắc này Cửu U Phong chỗ đó, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Bởi vì có Cửu U Hầu nhất tộc tổ địa chống đỡ xuyên cớ, Cửu Đại Thánh cùng Phong Hy Đại Thánh không chỉ có không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ một ít ưu thế. Nhất là Phong Hy Đại Thánh, so với lúc trước Cửu Anh Đại Thánh còn mạnh hơn. Toàn lực xuất kích, giao đấu Thạch Thiên Hạo ưu thế càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn ưu thế còn không cách nào chuyển hóa thành thắng thế. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Phong Hy Đại Thánh bị lửa giận choáng váng đầu óc cũng lần nữa trở nên thanh minh. Một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo chuyển nha chuyển. Hắn lúc này đã đem Thạch Thiên Hạo cùng Uông Lâm đều nhận ra được. Không ổn, đại đại không hay. Bị dân chiêu cửu thằng nhãi này lừa gạt. Chỉ nói có địch đột kích, cũng không nói địch nhân là ai. Khiến hắn đem ta cấp cho trở về. Cách này huyền môn chi chủ hai cách đổ nhi ở chỗ này. Cửu U Phong bí mật bại lộ không thể nghi ngờ. Huyền môn chi chủ sợ là rất nhanh thì sẽ chạy tới. Sư phụ kế hoạch đã thất bại. Tính là bản thân của hắn chạy tới, cũng phải cần thời gian. Thế nhưng huyền môn chi chủ nếu như tới trước, chỉ sợ rất nhanh thì đem lão chư ta bắt, rơi vào cùng tam sư để kết cuộc giống nhau. Đến lúc đó đừng nói để mắt trước tên tiểu tử thúi này lấp dạ dày, ngược lại thì ta có khả năng bị làm thành đốt heo vào tiểu tử thúi này trong bụng. Lão chư ta còn là lưu a. Một niệm đến tận đây, Phong Hy Đại Thánh toàn thân cao thấp hỏa diễm tuôn ra, đưa hắn bản thân toàn bộ bao quát dâng lên. Thạch Thiên Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn muốn liều mệnh. Thế nhưng nhìn kỹ, đã thấy kia Phong Hy trên người mình bắt đầu bị bá đạo U Minh Tà Hoàng cháy sạch ra tiêu thịt nát, phát ra gào khóc kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Phong Hy Đại Thánh kia thân hình khổng lồ chợt bắt đầu không ngừng tự cháy. Huyết nhục đốt sạch sau này, ngay cả bạch cốt đều bốc cháy lên, hóa thành hư không, đều bị bá đạo U Minh Tà Hoàng đốt hủy. Bất thình lình một màn, đừng nói Thạch Thiên Hạo ngoài ý muốn, một bên Vong Lâm, Từ Ngạn Đạt cùng Cửu Đại Thánh đều có chút không phản ứng kịp, tất cả đều lăng ngay tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0906, cứu người. Vây quanh Cửu U Phong đạo kia màn sáng, đã có cắt đứt tin tức qua lại tác dụng, cũng có phong tỏa đối phương chạy trốn lối đi tác dụng. Tuy rằng Lâm Phong Lôi Long phân thân vừa mới thần thức ánh mắt nhìn quét, xác định Cửu U Phong nội đang tiến hành một cái bí pháp nghi thức. Một khi bị cắt đứt chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng cái khó đảm bảo đối phương không biết quyết định thật nhanh, chạy trốn lách người. Bất quá lúc này nhìn đến kia đầu tự cháy dâng lên Phong Hy, Lâm Phong cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đối phương sử dụng loại bí pháp này rất thú vị. Lôi long phân thân ẩn vào trong hư không, ánh mắt chớp đồng giữa, phảng phất có vô tận lôi đình sinh diệt. Ở nơi này hai mắt đồng nội, ảnh ngược làm ra một bộ hình ảnh. Tại Phong Hy Đại Thánh thiêu đốt trong thân thể, phảng phất dọc theo một cái vô hình con đường thông hướng màn sáng ở ngoài, lướt qua trọng trọng hư không. Xa xôi cách đó phương, một tòa sơn cốc nhỏ trong đột nhiên có Phật quang sáng lên. Nghĩ muốn tiếp dẫn này vô hình con đường, Lâm Phong tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy núi nhỏ kia cốc trong, ngồi cả người đến cả xa lớn mập hòa thượng. Quanh thân bảo quang viên mãn, đàn ngực xương sữa, đính cách mang thai, phảng phất một cái mập la hán tựa như. Mập chọc đầu đỉnh hiện ra một cái tay phải cầm song kim cương, tay trái cầm chun. Bảo tỏa do nhân thân trường sừng tang tang điểu mang Phật đà quang ảnh, toát ra chư đi viên mãn chi chân ý. Đúng là bất không thành tựu như lai pháp thể. Cái này mập hòa thượng bản thân cũng có vẻ giống cái có câu cao tăng, pháp tướng trang nghiêm tính là không xuất ra. Cũng là cái tướng mạo đường đường đại hán. Chỉ là ánh mắt của hắn trong tổng thường thường hiện lên vài tia rảo hoạt bại hoại chi ý. Lâm Phong nhìn đến kia cái mập hòa thượng trong lòng khẽ động. Không có ngăn cản Phật quang tiếp dẫn cái kia vô hình con đường, khiến cả con đường quán thông. Sau đó chỉ thấy Phong Hy Đại Thánh bản tôn bị hừng hực U Minh Tà Hoàng nuốt hết. Mà cái này phương xa trong sơn cốc mập hòa thượng, kể cả đỉnh đầu Như Lai pháp thể, cũng đột nhiên bị liệt hỏa bao vây. Lam tử sắc hỏa diễm, đồng dạng là U Minh Tà Hoàng, hung lệ bá đạo ma hỏa, tại viên mãn bình yên Phật thể thượng thiêu đốt, phảng phất diệt thế thông thường. Phật Đà cũng muốn chịu đau khổ, đi vào mạt pháp thời đại, không được tự do. Nhưng này Mập Hòa Thượng sắc mặt tuy rằng thống khổ, thế nhưng lại lộ ra thở phào một cái vẻ mặt yên lòng. Rất nhanh, Mập Hòa Thượng cùng hắn đỉnh đầu bất không thành tựu Như Lai pháp thể cùng nhau bị U Minh Tà Hoàng nuốt hết, đốt cháy hết sạch. Thế nhưng U Minh Tà Hoàng cũng không có tắt, vẫn đang tại hừng hực thiêu đốt. Rất nhanh, chỉ thấy lam tử sắc trong hỏa diễm dần dần có một quang ảnh lay động. Quang ảnh xoay xoay, hiển hóa một cái không gì sánh được thân hình khổng lồ, đem toàn bộ sơn cốc nắm giữ không tính là, thậm chí đem đá núi đều chen ngược ép vỡ. Một đầu thật lớn lợn rừng xuất hiện ở sơn cốc ban đầu sở tại vị trí, diện mục dữ tợn. Hai căn thật lớn răng nanh đưa ra miệng bên ngoài, toàn thân một mảnh tử sắc, đầy lam sắc hoa văn. Quanh thân U Minh Tà Hoàng hừng hực thiêu đốt. Đúng là vừa rồi đầu kia Phong Hy, hắn dĩ nhiên là thiêu đốt rớt bản thân Phật Pháp phân thân, do đó đổi lấy bản tôn giả chết trốn chết. Cái này Phong Hy Đại Thánh nhìn một chút cảnh vật chung quanh, đắc ý hừ hừ hai tiếng, tiếp theo liền thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Lâm Phong toàn bộ hành trình quan sát hắn thi pháp quá trình, đối với Kim Thiền Tử nhất mạch Phật Pháp lại có càng nhiều nghiên cứu. Đối với đầu này Lâm Trận bỏ chạy heo, hắn ngược lại cũng vô tâm gây khó dễ, buồn cười lắc đầu, liền đem lực chú ý lần nữa thả lại Cửu U Phong bên này. Cửu U Phong thượng, Thạch Thiên Hảo đám người cũng đều là ngạc nhiên. Uông Lâm cùng Tử Ngạn Đạt trên mặt kinh ngạc tình lóe lên rồi biến mất. Hai người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ trầm tư. Tiện Đà hiểu rõ với ngực, cũng đều không có ngăn cản Phong Hy Đại Thánh thi pháp. Lúc này trọng yếu là Cửu U Phong bên này. Đối phương Lâm Trận bỏ chạy, bán Cửu U Phong, bọn họ cầu còn không được, ta ăn thịt. Thạch Thiên Hảo liền so sánh buồn bực, chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng Cửu U Đại Thánh. Cửu U Đại Thánh tại lúc ban đầu vô cùng kinh ngạc, sau khi tâm tình nhất thời trầm trọng. Phong Hy Đại Thánh đường chạy, hắn lại thảm. Muốn một người đối mặt Thạch Thiên Hảo, Uông Lâm, Từ Ngạn Đạt ba người hợp vây. Dưới loại tình huống này, dù cho hắn có tổ địa Cửu U Phong chống đỡ, áp lực cũng khá lớn. Chỉ có thể co lại phòng thủ, nỗ lực chờ đợi Kim Thiền Tử tới cứu viện. Chỉ tiếc, hắn không có thể chờ tới Kim Thiền Tử, mà là trước chờ được Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh nhích miệng cười nói, Dân Chiêu, ngươi muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Cửu Đại Thánh nhìn Chu Yếm Đại Thánh, bĩu môi, lúc này dừng tay không đấu, tiếp tục tranh đấu đi xuống đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn che chở Kim Thiền Tử là vì từ Kim Thiền Tử chỗ đó thật tốt chỗ, không có khả năng theo Kim Thiền Tử một con đường đi tới đen. Hắn hám lợi đen lòng, đi một bước bất tỉnh kỳ, bao che Kim Thiền Tử. Sự tình không cho hấp thụ ánh sáng, đều đại vui mừng. Nhưng chuyện bây giờ chọc ra tới, mà đắc tội với đương đại viên tộc chi chủ Thông Thiên Đại Thánh, nếu như còn tiếp tục ngoan cố chống lại nói, trước mắt làm viên tộc nhân vật số 2 Chu Yếm Đại Thánh cũng không phải về phần giết hắn. Nhưng một phen vị đắng lại tránh không được. Hắn Cửu U Vượng Hầu nhất tộc cùng Chu Yếm Ma Viên nhất tộc quan hệ vốn là không thế nào đối phó, gần liền tình huống trước mắt, đã cũng đủ Chu Yếm Đại Thánh làm khó dễ. Nữa ngoan cố chống lại đi xuống, chỉ biết càng thêm có hại. Bây giờ là có Lâm Phong tại trước mắt, Chu Yếm Đại Thánh không tốt giật lại mặt làm đấu tranh nội bộ. Cần phải là hắn tiếp tục quyệt Chu Yếm Đại Thánh mặt mũi. Kia Chu Yếm Đại Thánh thẹn quá thành giận dưới, nói không chừng sẽ mượn Thanh Lý Môn hộ mượn cớ đồng thủ. Huống chi Lâm Phong bản tôn nếu đến đây, hắn tự nhận không phải là đối thủ, cũng muốn dựa vào Chu Yếm Đại Thánh hỗ trợ Chu Toàn. Mắt thấy Cửu Đại Thánh chịu thua, Chu Yếm Đại Thánh tự nhiên tâm tình không tệ, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt cũng hướng về hắn nhìn qua. Không nói gì. Nhìn một chút Lâm Phong phía sau cái kia quang huy con đường. Chu Yếm Đại Thánh cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp rơi xuống cửa U Phong Thượng. Dân chiêu. Đem Kim Thiền Tử ở lại ngươi ở đây đồ vật giao ra đây. Sự tình còn có được viên chuyển. Ta không nghĩ phá ngươi cửa U Phong. Cửa U Đại Thánh vẻ mặt tối tăm trường giống một tiếng. Dưới thân thật lớn cửa U Phong lại có thể dần dần hé hai nửa. Cũng không phải là ngọn núi chân chính vỡ vụn. Mà là thật lớn cửa U Phong chỉnh thể hóa thành một cái hắc sắc quang ảnh. Tuy rằng còn là núi hình dạng. Lại phảng phất giới hồ với hư thực trong lúc đó. Quang ảnh từ đỉnh núi xuống phía dưới chỉnh tề tách biệt. Lộ ra bên trong một cái kim quang tiểu thế giới. Tại nơi tiểu thế giới trong. Vài bóng người đang ở lay động. Trong đó bốn cái hòa thượng. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía trên Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh. Đủ tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Bốn cái hòa thượng. Một cái tuổi tác khá lớn. Sinh đến hai điều thật dài bạch mi lão tăng. Một cái mặt không biểu tình. Trên mặt Phật quang lại toát ra trọn vẹn chi ý tăng nhân. Một cái cười ha hà thanh niên hòa thượng. Một cái thần sắc bình tĩnh. Không giận khô gầy tăng nhân. Màu da biến thành màu đen gầy đến dường như da bọc xương một dạng. Đúng là Kim Thiền Tử bốn cổ Phật Pháp phân thân. Vô Lượng Quang Hòa Thượng, Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng, Bảo Sinh Hòa Thượng cùng Bất Đồng Hòa Thượng. Ngoại trừ Kim Thân Nhất Trọng Cảnh Giới Đại Nhật Hòa Thượng không ở bên ngoài. Kim Thiền Tử cách khác bốn cái Phật Pháp phân thân đều ở đây trong. Bọn họ chính làm thành một vòng. Ở giữa đặt một cái Pháp Đàn. Trên Pháp Đàn là một thiếu niên chính ngồi xếp bằng. Nhưng khi nhìn đi tới đã mất đi ý thức. Cũng lúc đầu bị Kim Thiền Tử bắt đi Chu Vân Tòng. Tại Chu Vân Tòng trên đỉnh đầu phương. Chớp động một cái mắt thường khó có thể phân rõ quang ảnh. Quang ảnh lúc sáng lúc tối. Mơ hồ có thể thấy được. Chính là Chu Vân Tòng thần hồn. Bảo Sinh Hòa Thượng thở dài một tiếng. Thất bại trong gang tấc. Bất Động Hòa Thượng thần sắc bình thản như trước. Giọng nói thản nhiên nói. Vốn là binh đi hiểm chiêu. Khá cụ phiêu lưu sự tình. Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng mặt không biểu tình. Trung quy là có chút thu hoạch, chỉ là đáng tiếc không thể tận toàn bộ công mà thôi. Một bộ ốm yếu dáng dấp Vô Lượng Quang Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Huyền môn chi chủ hảo thủ đoạn. Kim Thiền Tử chưa bao giờ thiếu quyết đoán. Từ lúc Thạch Thiên Hảo vừa hiện thân. Từ Hắc Lấm Đại Thánh thủ hạ cứu ra Trừ Dương thời điểm. Hắn mấy cách phân thân tâm ý liên hệ. Cũng đã quyết định trước gián đoạn bí pháp. Mang theo Chu Vân Tòng chạy trốn. Nhưng rất nhanh thì phát hiện cùng ngoại giới thư từ qua lại liên hệ đã qua đoạn tuyệt. Thậm chí cùng bản tôn trong lúc đó đều rất khó liên hệ. Bất Đồng Hòa Thượng đám người liền biết. Nhóm người mình quả thực đã bị Lâm Phong để mắt tới. Cửu U Phong khu vực đều bị vây quanh. Lâm Phong nhìn bọn họ. Lắc đầu. Đưa ra một tay. Hướng phía kim quang kia tiểu thế giới chộp tới. Chỉ trường trong lúc đó. Tiểu thế giới đã bị Lâm Phong ngũ chỉ đắn đo ở. Ngón tay nhẹ nhàng một bó. Kim quang thế giới liền cáo phá toái. Lâm Phong pháp lực một cuốn. Cũng đã đem kia pháp đàn nhắc tới. Thần thức nhẹ nhàng đảo qua pháp đàn. Cảm ứng được pháp đàn trong không ngừng vận chuyển tin tức. Lâm Phong ánh mắt cũng hơi hơi ba động. Hiện lên vài phần hiểu rõ vẻ. Hắn nhìn một chút pháp đàn. Bí pháp nghi thức còn không có triệt để kết thúc. Tin tức còn cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Lâm Phong còn là cắt đứt bí pháp nghi thức. Đưa Chu Vân Tòng thần hồn trở về thân thể. Dương Thanh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhận lấy Chu Vân Tòng. Lâm Phong tầm mắt thì lần nữa hạ xuống phía dưới. Bất Động Hòa Thượng bọn bốn người cũng không có giãy giụa phản kháng. Bình tĩnh ngồi ở tại chỗ. Nếu là bản tôn ở đây cũng liền mà thôi. Bốn người bọn họ phân thân cùng Lâm Phong tu vi chênh lệch quá lớn. Giãy giụa phản kháng đều là phí công. Tính là nghĩ cầm Chu Vân Tòng làm con tin áp chế. Cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng trên người bỗng nhiên sáng lên từng đạo Phật quang. Đỉnh đầu hiện ra tay phải cầm song kim cương. Tay trái cầm chuông. bảo tỏa do nhân thân trường sừng tang tang điểu mang bất không thành tựu Như Lai pháp thể. Như Lai pháp thể bay nhanh bốc cháy lên. Cũng không phải thi triển Phật môn liều mình bí pháp cực nhạc phi thăng hoặc là cực nhạc luân hồi. Mà là như trước đây Phong Hy Đại Thánh một dạng. Muốn buông tha cái này cổ phân thân. Khiến Kim Thiền Tử bản thân bản tôn hàng lâm qua đây. Lâm Phong trên mặt vẻ mặt tự tiếu phi tiếu cũng không ngăn cản, rõ ràng là muốn chờ Kim Thiền Tử qua đây. Sáng sủa Phật quang trong, mơ hồ có thể thấy được một cái dáng dấp anh tuấn áo xám thiếu niên tăng lữ. Đúng là Kim Thiền Tử bản tôn. Trong không khí vang lên hắn một tiếng than nhẹ. Bất không thành tựu hòa thượng nhìn Lâm Phong bộ dáng này cũng phát ra một tiếng than nhẹ. Than nhẹ trong tiếng, Phật quang đột nhiên tan hết, bất không thành tựu Như Lai pháp thể thiêu đốt bị mạnh mẽ ngưng hẳn. Lâm Phong thấy thế, từ từ nói. Đại sư không phải là rất hy vọng bản tọa tới thiên hoang rồng lục sao? Thậm chí còn chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh bản tọa. Đã như vậy, thế nào hiện tại bản tọa tương yêu? Đại sư rồi lại không muốn hiện thân gặp nhau đây. Bất động hòa thượng, vô lượng quang hòa thượng, bất không thành tựu hòa thượng cũng không nói chuyện. Chỉ có Bảo Sinh hòa thượng mỉm cười nói. Huyền môn chi chủ khách khí. Bần tăng thỉnh tôn đồ tôn để làm khách. Nói cho cùng có chút đường đột thất lễ. Thí chủ hiện tại tới. Bần tăng tự nhiên xấu hổ với gặp mặt. Lâm Phong cười. Ngươi cái này lão ve sầu. Trái lại rất thông minh. Chỉ là nếu chủ tính lâu như vậy. Không công lãng phí. Không thể tiếc sao? Dứt lời, hắn xoay người lại đưa tay bắt được phía sau cái kia ở trên hư không trong không ngừng uốn lượn đi trước quang huy con đường. Dùng lực kéo một cái, toàn bộ hư không đều chấn động một cái. Lâm Phong bắt được quang huy con đường, thì dường như bắt được một cái dây thừng. Dùng lực túm động hạ, tựa hồ có nhất phương thế giới bị kéo được hướng hắn tới gần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0907. Kim Thiền Tử giúp đỡ. Lâm Phong tay kéo một cái. Cái kia trong hư không do quang huy xây lên đường đường. Tựu như cùng một cái hữu hình dây thừng một dạng. Bị mạnh mẽ kéo động. Con đường kia một mặt phần cuối thì dường như có một không gì sánh được trầm trọng vật nặng đang bị cùng nhau kéo động. Cái loại này trầm trọng. Khó có thể dùng lời nói hình dung. Khó có thể dùng sự vật cụ thể tương tự. Khó có thể dùng số lượng đơn vị thống kê. Phảng phất như là nhất phương thiên địa thế giới đang bị kéo động một dạng. Lâm Phong như vậy một kéo. Bảo Sinh hòa thượng cách này Kim Thiền Tử bốn cách phân thân. Vẻ mặt không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng. Doanh Hải Trong. Không cảm thấy hắn có thần thông như thế pháp lực. Thảo nào có thể san bằng Thục Sơn. Chặt đứt tiên thiên kiếm. Trước khi còn nghĩ kỳ quái. Hiện tại xem ra. Trái lại có thể lý giải. Đó là Chu Yếm Đại Thánh. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Cũng càng thêm ngưng trọng. Hơi hơi ngược hít một hơi khí lạnh. Khí. Hoàn hảo trước khi cùng hắn đấu pháp lúc không có chết đỉnh đến sau cùng. Bằng không thật sẽ bị hắn từ trong hư không ngã xuống. Tại nơi con đường phần cuối truyền đến một tiếng hừ lạnh. Kim Thiền, hắn muốn đấu, vậy là tốt rồi, tốt cùng hắn đấu một trận. Trong hư không, đột nhiên hiện ra một mảnh ảm đạm hắc sắc quang vực. Phảng phất nhất phương thế giới. Trong đó truyền ra cực kỳ mùi hôi thối. Làm người ta sông mũi muốn ấy. Như vậy mùi vị, đó là Lâm Phong trước đây. Cũng chỉ tại tiếp xúc huyết hà chân thủy lúc mới có đồng dạng cảm giác. Nhưng hắn trước đây tiếp xúc qua huyết hà thủy mạch. Lượng nước đều so sánh có hạn. Không giống trước mắt. Toàn bộ thế giới đều tanh hôi xông vào mũi. Chu Yếm Đại Thánh nhìn lại, nhất thời khẽ cau mày. Là Tương Liễu ở Hắc Trạch giới. Bị Lâm Phong thông qua cái kia quang huy con đường kéo qua, rõ ràng là nhất phương trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới trong sinh linh đồ thán, hoang vu một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là đen nhánh ao đầm. Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, đen nhánh ao đầm phía trên lẩn quẩn trận trận hắc vụ, tanh hôi cực kỳ. Đặt ở Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh tới nói, những này hắc vụ chỉ là tanh hôi, mùi vị khó nghe. Trên thực tế, đây đều là bao hàm thiên địa tuyệt độc phói độc. Tu vi hơi yếu một số người tiếp xúc được những này hắc vụ, lập tức cũng sẽ bị độc ngã xuống. Đó là tu thành nguyên thần nhân tộc tu sĩ, hoặc là tu thành bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh, đều phải cẩn thận ứng đối. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị giết chết nguyên thần yêu hồn. Hắc sắc ao đầm thượng, một đầu cực kỳ thật lớn quái xà chiếm cứ, thân rắn người mặt, nhìn qua cùng cửu anh đại thánh có vài phần tương tự. Nhưng cửu anh đại thánh chín cái đầu đều là đầu rắn sáng dấp. Trước mắt này quái xà chín cái khuôn mặt thì cùng người mặt không khác. Bất quá cái này chín cái khuôn mặt đều băng lãnh áp độc, có vẻ cực kỳ hung lệ kinh khủng. Nhộn nhịp hé miệng, phụt lên nồng đậm khói độc cùng đặc xính hắc thủy. Này yêu đúng là tương liễu đại thánh, chiếm cứ nhất phương trung thiên thế giới. Hóa thành vô biên bưng biển, lộ vẻ kịch độc ao đầm. Những sinh linh khác hoàn toàn không cách nào sinh hoạt. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn tương liễu đại thánh, đồng thời cũng thông qua cái kia quang huy con đường cảm thụ hắc trạch giới cái này trung thiên thế giới. Tấm tắc, thảo nào thằng nhãi này thần tăng rượu vét, người người vô đánh. Ngay cả cái khác yêu tộc đều không tha cho hắn, chỉ có thể xám xịt ly khai thiên hoang rồng lục, tìm kiếm địa phương khác ở lại. Đây mới thực sự là nơi đi qua hoang tàn a. Lâm Phong thần thức đảo qua, cũng đã biết trước mắt tương liễu đại thánh chiếm hắc trạch giới. Một phe này trung thiên thế giới linh khí kỳ thực đã cực kỳ cằn cỗi, hoàn toàn trở thành đất cằn sỏi đá. Thậm chí ngay cả giới vực chi lực đều trở nên có chút loãng. Nghĩ đến là tương liễu đại thánh năm qua một năm, ngày qua ngày ăn mòn tạo thành kết quả. Bất quá lúc này hắc trạch giới yếu đuối vẫn còn có chút không quá bình thường, phảng phất bị thương cùng căn bản. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát tương liễu đại thánh, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế, thằng nhãi này lịch kiếp. Trước mắt tương liễu đại thánh, quanh thân yêu lực thần thông cũng không có suy bại chi tượng, ở vào bản thân đỉnh phong trạng thái. Nhưng giống như Lâm Phong bên cạnh Chu Yếm đại thánh một dạng, cũng ở vào sơ kiếp lịch kiếp kỳ trình độ. Chỉ bất quá chắc là mới vừa bắt đầu lịch kiếp, tối đa không vượt lên trước hai lần suy kiếp. Nó thần thông pháp lực cũng không thể cùng Chu Yếm đại thánh đánh đồng. Thế nhưng so sánh đặc biệt là cái này tương liễu đại thánh đem hắc trạch giới một phe này trung thiên thế giới ngắn luyện hóa, cho nên thực lực ngược lại cũng không thể khinh thường. Bất quá, Lâm Phong ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, đem hắn nội tình sau khi thấy rõ, lực chú ý liền không dừng lại nữa, chuyển đến tương liễu đại thánh bên cạnh trong hư không một thân ảnh thượng. Đó là một cái diện mục tuấn tú áo xám thiếu niên tăng lữ, chính mỉm cười nhìn Lâm Phong. Không phải là kim thiền tử lại là cái nào? Hắn cứ như vậy lặng lặng chân đạp hư không, đứng ở trọng trọng hắc vụ giữa, cũng không thấy Phật quang hộ thể, cũng không thấy yêu lực ba động, nhưng hoàn toàn không thấy trải rộng toàn bộ hắc trạch giới khói độc. Kim thiền tử bên cạnh thì núp đến một đầu bạch sắc mãnh hổ, hai con trong con ngươi chớp động băng lãnh một cách yêu dị hào quang, không có bất kỳ cảm tình gì. Quanh người hắn trên dưới nhàn nhạt quang huy chớp động, tựa như kim loại sáng bóng, lại phảng phất bầu trời tinh quang, huyền ảo khó lường, nhưng đồng dạng toát ra khiến người ta run sợ băng lãnh cảm giác. Tuy rằng không giống kim thiền tử như vậy cử trọng nhược khinh, nhưng này yêu cũng hoàn toàn không sợ tương liễu đại thánh khói độc. Thấy đầu này hổ yêu, Lâm Phong cùng Chu Yếm đại thánh đều hơi có chút ngoài ý muốn. Lại là một đầu thuần huyết bạch hổ. Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm, Dương Thanh đám người cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lại. Thậm chí ngay cả một mực tê liệt từ ngạn đạp cùng ùa rú cửu đại thánh, lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Đầu này hổ yêu xuất hiện, so với đầu kia chạy mất Phong Hy còn muốn gọi người giật mình. Bởi vì tương đối với Phong Hy mà nói, bạch hổ càng thêm hiếm thấy. Mặc dù có canh kim hổ tộc như vậy hỗn huyết hậu đại, thế nhưng thuần huyết bạch hổ vẫn là nhất mạch độc truyền. Trong này đã ẩn chứa huyết mạch truyền thừa, cũng ẩn chứa lực lượng truyền thừa. Mỗi một đời, bất luận tông mẫu, liền một cái dòng độc đinh, cùng cái khác yêu tộc kết hợp sau. Bất luận đối tượng ra sao chủng tộc, đều biết sinh hạ một cái thuần huyết bạch hổ con nhỏ. Mà từ nay về sau kết hợp với sinh dục, cũng chỉ có tạp huyết hậu đại. Chỉ có phụ mẫu sống mà con cái tử vong dưới tình huống, đời trước mới có khả năng lần nữa sinh kế tiếp thuần huyết con cái. Nhưng cái này thuần huyết con cái sau khi, lại chỉ có thể sinh dục tạp huyết hậu đại. Có này đặc thù người, còn có cùng cậy nổi danh Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc. Bất quá Thanh Long nhất tộc, cũng chính là Thái Cổ Thiên Long tộc, tình huống thì bất đồng. Nghe đồn trong bạch hổ vừa hô, tinh thần trực tiếp rơi xuống, thuần huyết bạch hổ sinh ra đã có cường đại yêu lực thần thông. Thông thường tựa như loại này sinh ra đã có lực lượng cường đại yêu tộc, thường thường ngày sau tu luyện tấn chức sẽ bước đi duy gian, khởi bước điểm càng cao. Tăng lên vượt trắc trở, muốn một mực chịu đựng đến thành tựu bất diệt yêu hồn khả năng cùng cái khác yêu tộc một dạng. Tựa như thao thiết nhất tộc thôn thôn. Chính là như vậy tình huống. Vừa sinh ra chính là yêu vương sơ kỳ trình độ. Nhưng tu luyện lại cực kỳ trắc trở. Thế nhưng bạch hổ nhất tộc bất đồng. Phảng phất là gặp may mắn. Thượng thiên tạo nên sủng nhi. Sinh ra đã có lực lượng cường đại không nói. Còn không như thôn thôn như vậy để thăng trắc trở. Nên thế nào tu luyện liền thế nào tu luyện, thậm chí còn so cái khác yêu tộc tới nhanh chóng. Dài rằng giặc thái cổ kỷ nguyên trong, đã từng có qua một đoạn thời kỳ. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam tộc là gần với thái cổ thiên long cường tộc, càng hơn thái cổ viên ma, hỏa thú phong vi, lôi thú ngang mão chờ chủng tộc. Chỉ bất quá thuần huyết truyền thừa vấn đề, một mực phốn nhiễu cái này tam tộc, dẫn đến thuần huyết bạch hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ thủy chung nhân khẩu đơn bạc, không cách nào lâu dài hưng thịnh. Thuần huyết Huyền Vũ càng là tại thái cổ kỷ nguyên những năm cuối triệt để tuyệt chủng. Thuần huyết bạch hổ đồng dạng cũng có thời gian rất lâu không có ở thiên hoang rồng lục hiện thế. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngay cả Lâm Phong nhìn thấy đều tới chút hứng thú. Cùng cảnh giới dưới tình huống, nếu như không có đặc thù bảo vật hoặc kỳ ngộ gia tăng, bạch hổ là thực chiến đấu pháp đánh giết mạnh nhất mấy đại yêu tộc một trong. Lâm Phong nhìn kia bạch hổ đại thánh liếc mắt, liền phát hiện đầu này bạch hổ cũng là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi. Bất quá hắn cùng Chu Yếm đại thánh một dạng cử ly triệt để song sơ kiếp, đã không xa, cũng liền còn kém một đạo tới lưỡng đạo suy kiếp dáng dấp. Chu Yếm đại thánh nhìn đầu này bạch hổ, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Mặc dù không có thực tế giao thủ, nhưng hổ tên, bóng cây, mọi người đều là cùng cảnh giới dưới tình huống. Hắn chống lại bạch hổ đại thánh sợ rằng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bạch hổ đại thánh nhìn Lâm Phong, ánh mắt lánh ý mười phần, cùng Lâm Phong đối diện, không có chút nào thoái nhượng. Trước khi câu kia nhắc nhở Kim Thiền Tử cùng Lâm Phong đánh một trận nói, chính là hắn trong miệng phát ra. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Kim Thiền Tử, hỏi: đây đều là ngươi ghéo tới trợ quyền giúp đỡ. Kim Thiền Tử mỉm cười: Lâm thí chủ ngươi đã thuộc sơn sơn môn, chém đứt tiên thiên kiếm, càng làm cho thái hư quan không dám khẽ mở chiến đoan. Như vậy thực lực, bần tăng tự nhiên muốn tìm chút bằng hữu tới hỗ trợ mới là. Cửu anh cùng Phong Hy bọn họ tuy rằng đều đã là tinh hồn hợp nhất cảnh giới, nhưng bồi thí chủ ngươi đệ tử so chiêu một chút còn có thể. Nếu nói có thể giúp bần tăng phân ưu, kia thực tại là làm khó bọn họ. Lâm Phong trọng Lâm Đại Thiên sau khi, bất kể là Ngọc Kinh Sơn chi chiến, Thục Sơn chi chiến, còn là đi tới thiên hoang rồng lục sau cầm Cửu Anh, đấu pháp bại Chu Yếm đại thánh, một kiếm lui Bích Không Long Vương, cũng làm cho Kim Thiền Tử rõ ràng có thể tham gia hắn cùng với Lâm Phong trong lúc đó chiến đấu, nhất không tốt cũng muốn là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu mới được. Nhưng như vậy đại yêu tại thiên hoang rồng lục cũng là có hạn. Kim Thiền Tử tìm đại đại giới, lúc này mới lôi bạch hổ đại thánh cùng Tương Liễu đại thánh tới trợ quyền. Dù vậy, dựa theo Kim Thiền Tử tính ra, nghĩ muốn còn hơn Lâm Phong cũng vẫn đang nắm chặt không lớn. Tuy rằng Thục Sơn đánh một trận sau, Lâm Phong làm trò mọi người mặt, lấy tạo hóa chi chung cùng Chu Thiên Kiếm trận, đang phong cấm Chu Thiên Kiếm. Nhưng hắn Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cũng còn tại. Ngọc Kinh Sơn ẩn vào hư không loạn lưu trong, ai cũng không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Nếu như vẫn đang lưu với Thần Châu Hảo Thổ Côn Lôn Sơn Mạch, vậy không thể theo kêu theo đến. Nhưng nếu như là một mực theo Lâm Phong chuyển chui đến Thiên Hoang Rồng Lục, liền tùy thời cũng có thể hàng lâm. Tuy rằng Lâm Phong lúc này đỉnh đầu vắng vẻ, nhưng người nào biết Ngọc Kinh Sơn có đúng hay không hãy cùng ở bên cạnh hắn. Huống chi tính là Ngọc Kinh Sơn ở lại Thần Châu Hảo Thổ, thật muốn đến rồi sống chết trước mắt, Lâm Phong cũng có thể giải phong Chu Thiên Kiếm. Cho nên Kim Thiền Tử mới cố tình bày nghi trận, lợi dụng Tương Liễu Đại Thánh Hắc Trạch Giới ở trên hư không trong bố trí mai phục, chưa từng nghĩ bị Lâm Phong xem thấu. Lúc này phục kích phải đổi thành liều mạng. Lâm Phong trên dưới quan sát Kim Thiền Tử, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ, thầm nghĩ: ta không dự định vận dụng Chu Thiên Kiếm, Ngọc Kinh Sơn cũng ở lại Thần Châu Hảo Thổ, nhưng ngươi Kim Thiền Tử là khẳng định không biết việc này. Vậy ngươi phải cùng ta phóng đối, làm dự án. Nhất định phải đem những này đều tính toán đi vào mới là. Có thể trước mắt các ngươi cái này đổi hình, coi như là phục kích cũng có vẻ có chút quá đơn bạc. Đây là còn có cái khác chuẩn bị ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0908. Đại sư huynh, sư phụ bị nhân tộc bắt đi. Kim Thiền Tử lúc này nhìn về phía Chu Yếm Đại Thánh, khẽ cười nói: Trục Nhật, đã lâu không gặp. Chu Yếm Đại Thánh nhích miệng cười: Kim Thiền, ngươi lời nói này, nên ngươi ẩn núp chúng ta những này lão bằng hữu mới là a. Kim Thiền Tử cười nói: ngươi muốn cùng Lâm Thí Chủ cùng nhau cùng bần tăng khó xử. Chỉ là Lâm Thí Chủ mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi cùng hắn hợp tác, sợ là kết quả là không chiếm được nhiều ít chỗ tốt a. Chu Yếm Đại Thánh nghe vậy cũng không giận, những mắt tầm mắt đảo qua Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tương Liễu Đại Thánh, nói: vậy cũng không có biện pháp, ta không so được hai vị này. Một cách ăn no, toàn ra không đói bụng. Nhà ta thế nhưng có không ít binh sĩ, nghĩ muốn con cháu môn cùng nhau điền đầy bụng, ngươi chỉ là ngón tay vá trong lọt một điểm, sợ là thiếu. Ta cũng chỉ tốt bốc lên một mạo hiểm. Lời là nói như vậy, nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Kim Thiền Tử kỳ thực đều biết, song phương thật muốn đánh dâng lên, Chu Yếm Đại Thánh tám thành là tỏa sơn quan hổ đấu, chờ sau cùng nhặt tiện nghi. Kim Thiền Tử lắc đầu: bần tăng tuy có thể lấy liều mình, lại điền không đầy tham dục chi độc động không đáy a. Bạch Hổ Đại Thánh không thấy Chu Yếm Đại Thánh, một đôi ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật là nhìn chằm chằm. Tương Liễu Đại Thánh cũng hơi có chút dục dịch. Ngược lại thì thân là chính chủ Kim Thiền Tử, nhìn một chút Lâm Phong sau khi, lắc đầu: nhị vị chớ để gấp gáp, lúc này còn không phải lúc. Khôn Long Vương đã có ý buông tha Thái Hoa Sơn bên kia, qua đây ở đây, chờ hắn đến rồi, chúng ta nữa từ từ mưu tính. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tương Liễu Đại Thánh nghe vậy đồng thời cau mày, nhưng Kim Thiền Tử cái này chính chủ cũng không đồng thủ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đồng thủ. Kim Thiền Tử ho nhẹ một tiếng, liên tiếp hắc trạch giới cùng đại thiên thế giới cái kia quang huy đường nhỏ lập tức vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều biết vỡ vụn. Lâm Phong chân mày nhẹ nhàng một trọn: thế nào, hiện tại vội vã phải đi? Hắn nắm quang huy đường nhỏ bàn tay rất nhanh, trọng trọng phù lục đồ văn nương theo đầy trời hào quang ở trên hư không trong lóng lánh, ra chỉ tại nơi điều quang huy đường nhỏ bên trên, khiến quang huy đường nhỏ lần nữa trở nên ngưng luyện. Huyền môn thiên độn thần thông từng đạo thất thải vòng sáng, dọc theo con đường bay nhanh kéo dài, rơi vào hắc trạch giới thượng, đem hắc trạch giới vững vàng định trụ. Cũng trong lúc đó, mông lung hư ảo thiên cực chủ quang cũng lan tràn đến rồi hắc trạch giới. Có thể dùng kia nhất phương trung thiên thế giới thời gian phảng phất hoàn toàn rơi vào đình trệ trong. trong không khí phiêu đãng khói độc, như trạng thái cố định điêu khắc, không ngừng cuồn cuộn hắc sắc ao đầm, cũng biến thành cứng ngắc dường như kiên cố đại địa. Sau một khắc, Lâm Phong bàn tay dùng lực sau này xé ra, tựa như thật tại kéo một cái dây thừng, tựa như sẽ đem hắc trạch giới toàn bộ từ trong hư không kéo vào đến đại thiên thế giới trong tới. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tương Liễu Đại Thánh thấy thế, thần sắc đều ngưng trọng vài phần, lúc này mới chính thức xác định. Lâm Phong thần thông pháp lực thực sự kinh khủng. Kim Thiền Tử nhìn một màn này, nhẹ giọng thở dài. Vốn là vì cùng huyền môn chi chủ đánh một trận mà làm bố trí. Hiện tại xem ra, lại chỉ có thể làm thoát thân chi dùng. Gần liền Lâm Phong lúc này bày ra thuần túy bản thân thần thông pháp lực. Kim Thiền Tử có Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tương Liễu Đại Thánh trợ quyền, cũng không có đánh mất đánh một trận lòng tin. Nhưng bận tâm Ngọc Kinh Sơn cùng Chu Thiên Kiếm tồn tại, tại cũng không đủ nắm chặt trước, Kim Thiền Tử không dự định cùng Lâm Phong tiếp tục đấu nữa. Làm quyết định, Kim Thiền Tử cũng không do dự nữa, hai mắt đang mở hí. Kim quang lóe ra, tại hắn đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ xuất hiện một con thật lớn thu ve bóng dáng, như ẩn như hiện, hình thể cực kỳ khổng lồ, nhìn như vắt ngang hắc trạch giới Tương Liễu Đại Thánh. Thật lớn thân rắn, bàn cùng một chỗ, vẫn còn không có con kia thu ve hình thể đại. Đinh tai nhức óc đầy trời tiếng ve kêu vang lên, mang đến một cổ vạn vật suy bại tình cảnh. Kim Thiền Tử bên cạnh Tương Liễu Đại Thánh, chín trương mặt người đồng thời há mồm phát ra kêu to thanh. Hắc trạch giới nhất thời rung chuyển. Một phe này trung thiên thế giới, nếu như từ bên ngoài hư không đến xem, thì dường như một cái hắc sắc cử chứng. Mà bây giờ cái này hắc sắc cử chứng biểu hiện mặt, bắt đầu không ngừng hiện ra phảng phất thật lớn bọt khí tựa như nhô ra. Đồng thời cũng có cực kỳ thật lớn hố sâu, chỉnh thể nhìn qua gập ghềnh, đồng thời đang không ngừng phập phồng biến hóa. Mà theo Kim Thiền Tử tiếng ve kêu vang lên, Lâm Phong còn không có quá lớn phản ứng. Bên cạnh hắn Chu Yếm Đại Thánh sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, tầm mắt nhìn quét chu vi. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác, làm bản thân thái cổ viên ma nhất tộc tổ địa, Linh Uyên Sơn đang ở khẽ chấn động. Cũng không phải là Cửu U Vực Hầu chiếm Cửu U Phong, cũng không chỉ là Cửu U Phong cùng hắn Chu Yếm Ma Viên nhất tộc tiểu thư Chi Sơn, mà là toàn bộ Linh Uyên Sơn mạch đều đang chấn động. Lâm Phong ánh mắt đảo qua phía dưới bị chấn động Linh Uyên Sơn, trong lòng suy tư. Đây là Kim Thiền Tử âm thầm tư tàng cực hoàng thần uyên nào đó dạng di bảo, cho nên mới có thể dẫn động Linh Uyên Sơn biến hóa sao? Bất quá cảm giác này cũng không phải là nắm trong tay Linh Uyên Sơn, hoặc là thúc giục viên tộc tổ địa lực lượng gia trì, chỉ là mượn dùng nó bộ phận tổ địa chi lực để làm nào đó chuyện. Dù vậy, cũng thực kinh người. Nhưng hẳn là chỉ có đương đại viên tộc chi chủ Thông Thiên Đại Thánh không ở Linh Uyên Sơn tỏa trấn dưới tình huống khả năng dẫn động. Có Thông Thiên Đại Thánh tỏa trấn Linh Uyên Sơn chủ phong, Kim Thiền Tử cũng vô pháp thành công. Lâm Phong nhìn Chu Yếm Đại Thánh liếc mắt, sợ rằng Chu Yếm tỏa trấn Linh Uyên Sơn chủ phong, Kim Thiền Tử cũng vô pháp vọng động. Bất quá bây giờ lại làm cho hắn thành công, dù sao ai cũng không biết hắn còn có như vậy ẩn giấu thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong chỉ thấy trước mắt hắc trạch giới dần dần thay đổi dáng dấp. Nguyên bản khói độc rậm rạp, khắp nơi trên đất hắc thủy hoang vu thế giới, dĩ nhiên dần dần hiện ra sáng sủa Phật quang, bao trùm toàn bộ trung thiên thế giới. Sáng loáng Phật quang trong, hắc sắc ao đầm cùng cuồn cuộn hắc vụ đều biến mất. Trái lại chỉ thấy rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế, Sa Di cùng nhau ngồi ngay ngắn một mảnh kim sắc tịnh thổ trong, cùng nhau tụng niệm kinh văn. Phật hát phản âm thanh trong lúc nhất thời vang vọng chư thiên. Tại nơi phảng phất tràn đầy vô hạn tường hòa hỷ nhạc tịnh thổ trung tâm, phảng phất có một tôn đại Phật, thần thông pháp lực thông thiên triệt địa, chỉ trưởng trong lúc đó. Chính là vô số thần Phật quốc gia cùng tồn tại, cộng đi cực nhạc. Cùng lúc đó, Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh vị trí đại thiên thế giới, Linh Uyên Sơn Mạch. Đại lượng yêu khí phóng lên cao, hình thành một mảnh thật lớn giới vực không gian. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong đám người và Linh Uyên Sơn tựa hồ cũng rời đi thiên hoang rồng lục, thân ở một cái tồn tại thế giới. Trên cái thế giới này, đại lượng yêu khí hóa thành tất cả thật lớn yêu hầu, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, truyền ra một cổ vô pháp vô thiên mùi vị. Mà thế giới này bất ngờ cùng hắc trạch giới biến thành Phật quang tịnh thổ liên tiếp cùng một chỗ. Giờ khắc này, bình thản hỷ nhạc đế Phật môn tịnh thổ phảng phất cùng yêu khí sông thiên linh vực sâu nối thế giới dung hợp, hóa thành một cái ruộng gì vặn vẹo thế giới. Một nửa là Phật hát phản âm, một nửa là vạn yêu trỗi lên. Mà cái này một dung hợp, nhất thời sinh ra một cổ huyền ảo mà lại dược bí lực lượng, đem đưa thân vào trong đó Lâm Phong cùng Chu Yếm Đại Thánh vây khốn. Phật môn tỉnh thổ trong kim thiền tử khoanh chân ghét ấm mà ngồi, bảo bộ dạng trang nghiêm bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Cửu U thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới, đây cũng là kim thiền tử vốn có dùng cho phục kích Lâm Phong mà làm chuẩn bị. Lâm Phong thần sắc sống vậy thản nhiên, đối đột nhiên phát động cửu U thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới cũng không ngại. Thần thức tạo đồng giữa, tuy rằng không hoàn toàn minh bạch ảo diệu trong đó, nhưng ít ra đối nó phát động hiệu quả về sau quả có đại khái lý giải. Thì ra là thế. Nếu như ta lúc đầu bước trên cái kia con đường, đi trước hắc trạch giới, kim thiền tử chỉ biết tại ta tiến nhập hắc trạch giới, thông qua giới vực thông đạo một sát na kia phát động bí pháp. Kể từ đó, ta đã bị hắn khóa tại hai giới trong lúc đó. Cái tình huống này hả? Ta huyền môn thiên độn chỉ biết bị chế ước, không cách nào lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp. Cùng thời không giữa giới vực hoàn toàn mơ hồ thác loạn. Ngọc Kinh Sơn cùng Chu Thiên Kiếm đột phá cũng cần thời gian. Đầu này lão ve sầu ngược lại cũng là sáng suốt. Thần thông pháp lực không nắm chặt hợp lại thắng ta, sẽ bước ta đụng nhau thừa nhận mạt pháp hảo kiếp. Dù sao thật nếu nói, đó là hắn lớn nhất cường hạng, cũng là phần thắng tối cao tính toán phương thức. Đừng nói có thể ở phương diện này còn hơn hắn mạt pháp chi cảnh cường giả, có thể cùng hắn đánh đồng người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem hiểu kim thiền tử bố trí, Lâm Phong thần tình thản nhiên như trước. Thượng nhìn, hạ nhìn, tỉ mỉ hiểu rõ cái này cửu U thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới ảo diệu. Nhưng bây giờ tới sử dụng, liền không cách nào đưa đến hiệu quả dự trù. Nhiều nhất cũng chính là mượn hai bộ dạng thế giới vặn vẹo chi lực, tránh thoát ta ràng buộc, do đó chạy ra. Quả nhiên, hai bộ dạng thế giới vặn vẹo dưới, Lâm Phong trong tay cầm lấy cái kia quang huy con đường nhất thời tấp tấp giòn nứt ra, mắt thấy sẽ tan rã. Chu Yếm Đại Thánh vừa rồi không nói được một lời, trực tiếp hướng Linh Uyên Sơn chủ phong chạy đi. Mà Lâm Phong đứng tại chỗ, nhìn một màn này, cũng không có tiếp tục sử xuất thủ đoạn ngăn cản. Hắn lực chú ý trái lại đặt ở Linh Uyên Sơn biến thành yêu giới bên trên. Bào đắc liễu hòa thượng, tay hắn đầu vẫn đang nắm giữ tìm được kim thiền tử đầu mối. Viên tộc kế tiếp có chuẩn bị, kim thiền tử còn muốn sử dụng phương pháp này, sẽ không dễ dàng như vậy. Huống chi hắn đem kim thiền tử bí pháp nghi thức gián đoạn, lấy pháp lực giới chứng ngăn cách kim thiền tử bản tôn cùng Phật pháp phân thân trong lúc đó liên hệ. Cho nên rất nhiều tin tức hắn chiếm được, kim thiền tử lại không có được. Lão ve sầu khổ cực mưu đồ nhiều năm như vậy, dù cho hắn cẩn thận nữa, vì mấy thứ này cũng sẽ chủ động ló đầu ra tới. Trái lại trước mắt Linh Uyên Sơn dị biến, Lâm Phong rất có hứng thú. Dù sao qua thôn này nữa không tiệm này, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh chắc chắn sẽ không bằng lòng có ai tới nghiên cứu phiên tộc nhà mình tổ địa. Trải qua chuyện này, Thông Thiên Đại Thánh nghĩ đến sẽ đối với kim thiền tử càng thêm kiêng kỵ. Ừ, Lâm Phong ánh mắt lóe lóe, một bàn tay mở ra, trong hư không nắm một cái, từng đạo dược dị lưu quang rơi vào bàn tay. Mà lúc này, cửu U thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới ầm ầm băng giải, triệt để hủy chặt đứt Lâm Phong đối hắc trạch giới ràng buộc. hai bộ dạng thế giới cùng nhau chia liệt. Phật quang phản âm đều ảm đạm biến mất, lộ ra hắc trạch giới nguyên bản dáng dấp, trốn vào trong hư không. Mà Linh Uyên Sơn cũng lần nữa trở về đại thiên thế giới. Nhưng ở hai bộ dạng thế giới văng tung tóe chớp mắt, một đạo quang huy từ Linh Uyên Sơn xuyên qua trọng trọng hư không, rơi vào hắc trạch giới trong. Kim thiền tử trong tay mơ hồ có thể thấy được là một quả nho nhỏ vòng tròn. Lâm thí chủ, hữu duyên gặp lại. Kim thiền tử thanh âm cũng tiêu thất ở trên hư không trong. Lâm Phong nhìn hắc trạch giới kim thiền tử trong tay vòng tròn, cười khẽ một tiếng. Muốn gặp chỉ thấy, không cần hữu duyên. Không bao lâu chỉ biết gặp lại. Tại Lâm Phong cùng kim thiền tử rằng co cũng trong lúc đó, rời xa Linh Uyên Sơn một bụi cỏ mộc xuôn xuê Linh Sơn bên ngoài. Tư không hé. Một đầu cả người thiêu đốt lam tử ma hỏa cử heo vọt ra. Còn chưa lên núi, hỏa heo liền hướng phía kia Linh Sơn gào khóc kêu lên. Đại sư huynh, không xong. Sư phụ cùng tam sư để bị nhân tộc bắt đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0909. Hầu tử, một phe này Linh Sơn rời xa thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa Linh Uyên Sơn lấy đông. Cô treo ở hải ngoại. Thế nhưng linh khí tràn đầy, là một mảnh cực diệu động tiên. Cái này bất quá cái này phiến động tiên, tại trên biển như ẩn như hiện, thường nhân khó có thể phát giác. Trái lại cùng doanh hải trong cảnh tượng có vài phần tương tự. Phong Hy Đại Thánh cũng là được nơi đây chủ nhân đưa cho bảo vật, kiêm thả quen thuộc. Cái này mới có thể tìm được địa phương tới. Hắn từ trong hư không gào khóc kêu lao ra chạy về phía kia tòa hải ngoại Linh Sơn. Không xong, không xong. Đại sư huynh, sư phụ bị nhân tộc bắt đi. Đi tới trên ngọn núi này, hắn cũng không dám làm càn. Trên người lam tử ma hỏa biến mất, thân hình cũng bay nhanh thu nhỏ lại. Do so với kia Linh Sơn còn lớn hơn thân thể, biến thành chỉ có tầm thường voi cao thấp. Hắn chính kêu, chợt nghe thấy một cái rất lười nhắc thanh âm từ Linh Sơn truyền lên ra, không nhịn được cắt đứt hắn, khiến hắn đi chết. Phong Hy Đại Thánh há miệng, không dám nói thêm gì nữa, rơi vào trên núi, đi vào một người trong đó động quật trong, dọc theo thông đạo đi trước. Trước mắt rất nhanh rộng mở trong sáng, chỉ thấy một cái thật lớn điện phủ trong, trần thiết đơn sơ tùy ý. Điện phủ trung tâm chỗ có một chương diện tích thạch đài to lớn. Trên thạch đài nằm nghiêng một thân ảnh, sau lưng hướng về phía tiến đến Phong Hy Đại Thánh, cũng không đứng dậy. Thế nhưng đối mặt cái bóng lưng này, Phong Hy Đại Thánh từ trước đến nay giữ tợn hung tàn sắc mặt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nói lời cũng không dám cả tiếng, nghiêm túc cẩn thận tiến đến thân ảnh kia bên cạnh, nhỏ giọng mảnh khí nói: "Hầu ca, ngươi xem, hắn giàu gì cũng là chúng ta sư phụ." "Sư phụ?" Cái thân ảnh kia nghe vậy cười cười, nằm nghiêng thân thể rốt cuộc ngồi dậy. Hắn ưỡn ưỡn thân thể, chống giữ cái mỏi lưng, lúc này mới xoay người lại, một trương lông mặt giống cười không cười nhìn Phong Hy Đại Thánh. Thân hình hắn cũng không lớn, nhìn qua cũng liền cùng nhân tộc công chính thường nam tử trưởng thành thông thường cao thấp, nhưng không phải là hắn biến hóa hình người. Cái này bất ngờ cũng là một con yêu hầu, chỉ bất quá so với Chu Yếm Ma Viên, Cửu U Vực Hầu cùng Lục Sắc Thần Hầu như vậy viên tộc tới nói, hắn dáng dấp càng giống như là một con nữa phổ thông bất quá bình thường hầu tử. Bị con khỉ này xoay người nhìn, Phong Hy Đại Thánh càng thêm nghiêm túc cẩn thận, tứ chi chấm đất lại có thể làm ra khom lưng con người dáng dấp, một trương mặt xanh nanh vàng trên gương mặt cười theo dung. Hầu tử nhìn Phong Hy Đại Thánh, nhe răng cười nói: "Ngốc tử, ngươi phải biết, từ kia lão hàng lừa gạt ta đây mang cho thứ này một khắc kia trở đi, ta đây cùng hắn sư đồ tình cảm coi như là hết." Hắn một con lông xù móng vuốt nâng lên tại đầu mình ra thượng lay một chút, lộ ra một con kim cô. Phong Hy Đại Thánh thấy thế, cũng nhích nhích miệng, xấu hổ nói: "Sư phụ, việc này quả thực làm được không hợp lý, quả thực không hợp lý." Hầu tử khoát tay áo, nói: cho nên, hắn nếu như bị người bắt đi, kia ta đây là cầu còn không được, khiến hắn được ăn tốt nhất. Một ngày kia ta đây nếu như thoát vật ruộng này, chuyện làm thứ nhất chính là tìm hắn tính sổ. Hầu tử giọng nói tuy rằng bình thản thế nhưng Phong Hy Đại Thánh nghe vậy, cực đại thân thể không tự chủ được run run một chút. Nói đến đây, hầu tử nhìn về phía Phong Hy Đại Thánh. Một chương lông mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hỏi: ngươi nói nhân tộc giam giữ hắn là ai? Kia lão hàng trơn không lưu tay, ta đây vài lần muốn tìm hắn cũng làm cho hắn cho lưu. Trên đầu hắn kim cô là kim thiền tử làm bộ. Kim thiền tử có mật chú. Một khi niệm động, hầu tử yêu hồn cùng nguyên hình chân thân liền cùng nhau bị quản chế. Thống khổ. Chỉ có thể mặc cho kim thiền tử bài bố. Phản kháng không được. Nhưng cái này mật chú tác dụng, tại thời gian nhất định nội chỉ có thể có hiệu lực một lần. Cho nên hầu tử hồi quá mức tới sau này, mỗi lần đều phải tìm kim thiền tử liều mạng. Mà kim thiền tử không muốn cùng hắn liều mạng, chỉ biết trốn đi. Thẳng đến trong khoảng thời gian này sau khi đi qua mới có thể lần nữa khiến hầu tử biết mình hành tung. Đem hầu tử vòng vèo tức giận đến giơ chân. Chỉ bất quá hầu tử tính tình vừa ương ngạnh vừa hoang dã. Dù cho bị khẩn cô chú chế, cũng không bằng lòng hướng kim thiền tử cúi đầu. Không muốn nghe mệnh hành sự. Mà kim thiền tử tuy rằng có thể bằng khẩn cô chú chỉ hắn, lại khó có thể đem chi sát chết. Cho nên kim thiền tử thông thường cũng không tới thấy hắn. Hầu tử khó chịu cực kỳ. Nhưng chỉ phải có khẩn cô chú tại, hắn liền không làm gì được kim thiền tử. Thử vài lần không có cách nào sau, hắn cũng không có chủ động góp đi tới không ngừng tìm ngược hứng thú. Ngay sau đó đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, không đi quản kim thiền tử. Hai người ngược có chút cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Thấy hầu tử hăng hái bừng bừng để mắt theo dõi hắn, Phong Hy Đại Thánh do dự một chút sau, ập a ập úng nói: kỳ thực, không phải là sư phụ bị nhân tộc bắt, mà là hắn bốn cổ Phật Pháp phân thân. Hơn phân nửa rơi vào rồi kia huyền môn chi chủ trong tay. Ai a? Nói còn chưa dứt lời trên đầu đã bị hầu tử gõ một cái. Ngươi cái này ngốc tử, nói chuyện quá không nhất định, khiến ta đây không vui một hồi. Phong Hy Đại Thánh chỉ cảm thấy đầu thiếu chút nữa bị thoáng cái gõ bể, rồi lại không dám lên tiếng kêu đau. Hầu tử đây là dưới tay có nặng nhẹ, thật muốn dùng lực, đầu hắn đã thành một bãi thịt nát. Hầu ca, ngươi đừng buồn bực, lão chư ta thật là tới cho ngươi báo tin. Phong Hy Đại Thánh hừ hừ đạo: ngươi nghĩ a, lần này đối đầu lợi hại như vậy, sư phụ nếu muốn đối phó hắn, phải cho ngươi xuất thủ. Hắn dương mắt nhìn một chút hầu tử, tiếp theo nhỏ giọng nói: sư phụ khẩn cô chú, gần nhất một mực cũng chưa dùng qua. Hầu tử mí mắt lật lật, thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh như trước. Thế nhưng lại toát ra một cổ bất luận kẻ nào đều không thể dùng chi khuất phục kiệt ngạo chi khí. Thì tính sao, hắn khiến ta đây động thủ, ta đây liền nhất định muốn nghe hắn. Có bản lĩnh hắn niệm chú có thể chú chết ta đây. Dù sao cũng ta đây không biết nghe hắn. Hắn chú bất tử ta đây. Ta đây cùng hắn đối đầu cùng nhau tìm hắn phiền phức. Phong Hy Đại Thánh rụt cổ một cái. Thế nhưng tam sư đệ cũng rơi vào kia huyền môn chi chủ trên tay. Hầu tử lúc này mới có điểm động dung, nhìn Phong Hy Đại Thánh. Nói thế quả thật. Phong Hy Đại Thánh liên tục gật đầu, hầu tử lại hỏi: trên trán ngươi thương thế cũng cùng kia huyền môn chi chủ có quan hệ? Là bị kia huyền môn chi chủ đệ tử gây thương tích. Phong Hy Đại Thánh ủy khuất nói. Hầu tử nhìn hắn chằm chằm một trận, trên mặt lần nữa hiện ra giống cười không cười vẻ mặt. Vết thương này không có thương tổn đến ngươi căn bản. Ngươi tự lành năng lực tuy rằng không bằng tam sư đệ, nhưng chiến đấu sau lâu như vậy vết thương cũng nên khép lại. Ngươi cố ý mang theo thương thế tới gặp ta đây cũng là vì để cho ta đây giúp ngươi hết giận. Phong Hy Đại Thánh lấy lòng cười nói: hầu ca, ta đây là đã quên, nóng lòng tới gặp ngươi. Đều đã quên cái trán vết thương. Hắn tròng mắt vòng vo chuyển, lòng đầy căm phẫn nói: hầu ca, ngươi là không biết, kia Huyền Môn Thiên Tông người có bao nhiêu kiêu ngạo. Bọn họ không nhìn sư phụ mặt mũi, tổng cũng phải nhìn ngươi mặt mũi a. Ta đều báo tên ngươi, hãy để cho bọn họ bị thương, tam sư để cũng bị giam giữ, kia Huyền Môn chi chủ còn nói. Theo hầu ca ngươi đi tìm hắn, ngươi muốn là dám đi, vậy thì thật là tốt, đem ngươi cùng lão chư cùng nhau giam giữ. Đến lúc đó kể cả tam sư đệ, vừa lúc xứng một bàn đồ ăn, đốt heo, xà canh còn có hầu não. Ngươi nói khí này không làm giận. Hầu tử nhìn Phong Hy Đại Thánh, cười nhạo một tiếng. Ngươi đan, tiếp theo đan, người khác không biết ngươi, ta đây còn có thể không biết ngươi cái này ngốc tử cái gì dáng dấp. Sợ là kia Huyền Môn chi chủ căn bản không có lộ diện, ngươi liền quá ư sợ hãi. Ngay cả kia Huyền Môn chi chủ mặt cũng còn không có nhìn thấy, ngươi liền chạy a. Còn là Phong Hy Đại Thánh ra heo thật dày, nghe vậy cũng có chút ngượng được hoảng. Đen tử mặt ngực thượng đều là một trận ngượng hồng. Hầu ca, ngươi xem lời này từ đâu nói lên a? Hầu tử gãi gãi bản thân tai sau. Sau đó búng một cái móng tay. Kia Huyền Môn chi chủ sự tình, ngươi, tam sư đệ, tứ sư đệ đều cùng ta đây nói qua một ít. Nếu là đồn đãi không uổng nói, ngươi cái này ngốc hàng gặp phải Huyền Môn chi chủ, sợ là mấy cái đối mặt đã bị giam giữ, đâu còn có cùng người nhà nói nhảm cơ hội. Phong Hy Đại Thánh thở hổn hển đạo: Hầu ca, nhưng tam sư đệ bị hắn bắt, ta bị đệ tử của hắn gây thương tích, đây đều là thiên chân vạn xác, sư phụ sợ rằng tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể dựa vào ngươi cho chúng ta tìm về chàng tử. Ai a, hắn đang nói, đầu trên đỉnh lại để cho hầu tử gõ một cái. Hầu tử nói: Ngươi nhưng thật ra là nghĩ tỏa sơn quan hổ đấu, cũng đi mưu kim thiền tử kia lão hàng huyết nhục a. Phong Hy Đại Thánh cười mỉa một tiếng, hừ hừ đạo: Tựa như bạch hổ cùng tương liễu như vậy, người ngoài đều có thể có phần, sư huyên để chúng ta mấy cái nhưng không có. Sư phụ chuyện này thật sự là làm được không hợp lý. Thấy hầu tử liếc hắn liếc mắt, Phong Hy Đại Thánh vội vã bổ sung nói: Tính là ta và tam sư để bọn họ lúc này còn không có 10 phần lịch kiếp nắm chặt. Thứ này tổng nên trước cho chúng ta đặt mua xuống đi. Ngươi có thể hay không mưu đến kim thiền tử kia lão hàng, là ngươi bản thân sự tình, ta đây không xen vào. Vẫn ngồi như vậy, hầu tử lúc này cuối cùng từ trên thạch đài đứng lên, quét nhảy xuống địa. Một bước ba hoàng hướng ngoài động đi đến. Trái lại kia Huyền Môn chi chủ giam giữ tam sư đệ, ta đây muốn đi cùng hắn hội họp một hồi, đem tam sư đệ muốn về tới. Phong Hy Đại Thánh đi theo bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói: Hầu ca, có câu ta thật là không gạt ngươi, kia Huyền Môn chi chủ quả thực kiêu ngạo a. Tại Linh Uyên Sơn mạch hoành hành vô kỷ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không phải là lão chư ta nói, ngươi những thứ kia cùng tộc cũng quá ăn hại, liền tùy ý một cách nhân tộc tại nhà mình tổ địa tới lui tự nhiên. Kia Chu Yếm Đại Thánh thực lực tu vi là rất cao, nhưng đi theo Huyền Môn chi chủ bên cạnh đi theo làm tùy tùng, tựa như một cái gã sai vặt tựa như, thực tại là cho các ngươi thái cổ viên ma nhất tộc mất mặt a. Hầu tử một đường đi tới, nghe vậy không thèm để ý cười nói: Có bản lĩnh, đi đến chỗ nào đều có bản lĩnh, cái này có cái gì thần kỳ. Bất quá cho ngươi nói như vậy đến ta đây càng ngày càng có hứng thú sẽ một hồi hắn. Trong tiếng cười, hầu tử đi tới ngoài động. Dưới chân tại Linh Sơn thượng một điểm, một cách lộn nhào lật lên, đã biến mất. Phong Hy Đại Thánh vội vã đi theo. Mà giờ khắc này, Linh Uyên Sơn mạch cửu U Phong đỉnh, Lâm Phong đứng ở trong hư không, hai mắt hơi hơi khép kín, tựa hồ tại dưỡng thần. Tại hắn bên cạnh, Thạch Thiên Hạo, Phong Lâm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, Thôn Thôn mấy người làm thành một vòng tròn. Trong vòng giữa, xanh biếc thái mơ chân thủy hóa thành một cái thủy cầu, đem Chu Vân Tổng bao vây ở bên trong. Dương Thanh thần sắc chỉnh trọng, một lát sau khi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trạng thái tinh thần có chút suy yếu, trong một thời gian ngắn cần ta bảo vệ, nếu hắn không là khả năng không cách nào như thường điều khiển bản thân phần dương chi thể, dễ gây nên tự cháy. Lâm Phong ở một bên không có mở mắt. Trước hắn đem Chu Vân Tòng thần hồn đưa về thân thể lúc liền làm qua kiểm tra. Hắn kiểm tra càng thêm cẩn thận. Không chỉ có kiểm tra Chu Vân Tòng thân thể trạng huống, còn muốn kiểm tra xem Kim Thiền Tử có không có để lại cái gì ám ký hoặc là làm cái gì tay chân. Sự thực là không có gì đặc gì chỗ. Trái lại Lâm Phong gián đoạn Kim Thiền Tử bí pháp nghi thức, đoạt lại nó pháp đàn, có không nhỏ thu hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0910. Không nói gì nhìn trời Lâm Phong. Đầu tiên nhất trực quan thu hoạch là rất nhiều xá lợi tử. Lúc đầu đại lôi mơ tử phá diệt, đại lượng xá lợi tử rơi vào Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Còn có một chút xá lợi tử thì tản mạn khắp nơi bên ngoài. Những này xá lợi tử trong, có tương đương một bộ phận bị Kim Thiền Tử thu thập được. Kim Thiền Tử tự nhiên không có khả năng như Lương Bàn, Chu Hồng Vũ như vậy không chút khách khí liền đem xá lợi tử làm tài liệu cầm tới luyện bảo. Rơi vào trong tay hắn xá lợi tử cũng phải đến rồi thích đáng bảo tồn. Lâm Phong để ý một chút, thậm chí còn có thể từ đó cảm thụ được lưu lại hương khói cung phụng. Lần này cũng chỉ là bị Kim Thiền Tử mời đi ra cùng nhau hiệp lực bố trí pháp đàn. Kết quả bị Lâm Phong một lưới bắt hết, toàn bộ thu nạp. Trước đây Doanh Hải trong tranh đoạt Doanh Châu Ba Núi lúc, Chu Dịch đã từng từ Đại Không Hòa Thượng trong tay đoạt lại một nhóm xá lợi tử. Tại đưa về Đại Lôi Mơ Tử di chỉ lần nữa xuống mồ sau này, Lâm Phong từ trong hệ thống thu hoạch nhất kiện cà sa. Cái này cà sa không phải là pháp bảo, nhưng cũng có vài phần hộ thể chi dùng. Tác dụng lớn nhất là Phật Pháp chi ý sạc sào, dễ dàng cho người nhập định tìm hiểu Phật Tông Pháp môn. Lâm Phong vốn có chuẩn bị đem cà sa cho Đại Đức Thiền Sư, bất quá Đại Đức Thiền Sư cứng từ không bị. Án nó cách nói, nếu là lấy sau Lâm Phong tìm được xá lợi tử, cái này cà sa có thể dùng để bảo vệ, tẩm bổ xá lợi tử. Lâm Phong đối với lần này ngược lại cũng không miễn cưỡng. Ngay sau đó bản thân mang theo. Hôm nay vừa lúc đụng phải xá lợi tử, lúc này liền đem cà sa lấy ra, bao xá lợi tử cất xong. Kế tiếp, Lâm Phong tâm thần liền đắm chìm trong thông qua Kim Thiền Tử vừa rồi cử hành bí pháp nghi thức trong. Nghi thức sắp tới đem hoàn thành chi tế, bị Lâm Phong cắt đứt. Không thể tận toàn bộ công, nhưng hiện nay mới thôi thu hoạch tin tức, đã khiến Lâm Phong có không nhỏ thu hoạch. Trong đầu một vài bức hình ảnh hiện lên cùng Lâm Phong trước đây suy nghĩ trong lòng đối chiếu, khiến hắn liên tục gật đầu. Nói như vậy ta trước khi suy đoán phương hướng là chính xác, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng lại có thể sẽ là như vậy một hồi sự. Lâm Phong hồi tưởng bản thân trong đầu hiện lên hình ảnh, hắc ám trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh. Thế nhưng cực kỳ mờ ảo, ít ỏi phân rõ khác, mà bóng tối này trong hư không, một mảnh tĩnh mịch, chất chứa đại kinh khủng, phảng phất thế giới điểm cuối, vạn vật quy vô. Trước đây thông qua kim bát cùng cảnh hoàn hầu đời quá khứ ký ức, trang cảnh này, Lâm Phong đã gặp một lần. Cái này tĩnh mịch hắc ám, đó là thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất Tử Hải. Tử Hải trong cái kia mờ ảo thân ảnh so với trước khi Phật tổ quang ảnh lại muốn huyền ảo vài phần. Không cần nhiều lời, thân ảnh kia hơn phân nửa chính là Thái Hư Quan Khai Sơn Tổ Sư. Cùng Phật tổ cộng đi Tử Hải Thái Hư Đạo Tôn. Lâm Phong lặng lặng nhìn đến kia cái mờ ảo thân ảnh, chỉ thấy nó bên cạnh lơ lửng một mặt viên kính. Hảo Thiên Kính Thủy Trung tại Thần Châu Hảo Thổ, này kính tự nhiên không biết là Hảo Thiên Kính, như Lâm Phong đoán không sai. Đây cũng là Thái Hư Đạo Tôn bản thân sớm nhất tùy thân pháp bảo Thái Thượng Mơ Dương Kính. Bảo này cũng không phải là tạo hóa pháp bảo phôi thai luyện chế, mà là từ dựng linh cấp độ pháp bảo từng bước một thăng lên tới. Năm đó cử ly thành tựu tạo hóa kỳ thực cũng chỉ kém đến một chương giấy cử ly. Cho tới hôm nay còn có rất nhiều người cho rằng bảo này là hậu thiên trùng kích tạo hóa tất cả pháp bảo trong. Cử ly thành công nhất tiếp cận một cái. Chỉ bất quá về sau theo Hảo Thiên Kính xuất hiện, Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Hư Quan đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên đều đầu nhập vào Hảo Thiên Kính Thượng. Lúc này mới làm trễ nai Thái Thượng Mơ Dương Kính tấn chức. Từ nay về sau, Thái Hư Đạo Tôn đi Tử Hải. Món pháp bảo này bị hắn cùng nhau dẫn theo đi vào. Bằng không nếu là một mực ở lại Thái Hư Quan, đang không có gặp đại nạn dưới tình huống, cho đến ngày nay, sợ rằng đã thật thành tựu tạo hóa. Hắc ám trong hư không, chỉ thấy mờ ảo bóng người bên cạnh. Kia mặt hư hư thực thực Thái Thượng Mơ Dương Kính viên kính đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất. Nhưng ở kia mờ ảo bóng người pháp lực bảo vệ hạ, những này lưu quang cũng không phải là hủy diệt với Tử Hải trong, trái lại như là gơ, y, u, nơ, gơ, răng thoát khỏi Tử Hải. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, cùng Phật tổ một dạng, đây là đang cho mình hậu nhân lưu lại liên quan tới Tử Hải đầu mối. Bất quá Tử Hải huyền ảo khó lường, những này đầu mối cũng chỉ có thể là chỉ lân phiến trào. Lâm Phong thầm nghĩ, Kim Thiền Tử biết sự tình không ít a. Phật môn Kim Bát rơi vào trong tay hắn, Thái Hư Quan có đầu mối lưu lại, cũng bị hắn phát hiện. Cái này lão ve sầu từ thượng cổ sống đến hôm nay, thật đúng là không có nhàn dối. Thái Hư Quan đối với Thái Thượng Mơ Dương Chính Việt khẳng định cũng có hiểu biết, chỉ là không biết bọn họ nắm giữ nhiều ít đồ vật. Lâm Phong nhìn về phía bị Dương Thanh Thái Mơ Chân Thủy bảo vệ Chu Vân Tòng, lắc đầu bật cười. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đang nghĩ ngợi, trước mắt một đạo quang ảnh chớp động, Chu Yếm Đại Thánh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá lúc này đây chỉ là yêu hồn hóa ảnh bên ngoài bơi, nó bản tôn cũng không có chạy tới. Trước khi bị Kim Thiền Tử lợi dụng cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới náo loạn như vậy vừa ra, toàn bộ Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đều có chút trên mặt không ánh sáng. Chu Yếm Đại Thánh kế tiếp nhất định phải đi trước Linh Uyên Sơn chủ phong tỏa chấn, miễn cho lại bị Kim Thiền Tử chiếm tiện nghi. Như vậy đột phát dưới tình huống, đó là Linh Uyên Sơn chủ phong lưu thủ thông thiên ma viên nhất tộc cường giả, cũng không tiện nói thêm cái gì. Đại sự trước mặt, chỉ có thể thỉnh Chu Yếm Đại Thánh làm chủ. Những chuyện khác chờ thông thiên Đại Thánh trở về sau này hãy nói. Lúc này, Chu Yếm Đại Thánh tự nhiên không cách nào cùng Lâm Phong hợp tác đi cùng nhau bắt Kim Thiền Tử. Nhưng hắn còn là hình chiếu máy đến yêu hồn phân thân qua đây. Trong đó ý tứ liền có chút ý vị sâu xa rồi. Ra như vậy một việc sự, thông thiên Đại Thánh rất có thể sớm phản hồi Linh Uyên Sơn. Mà Chu Yếm Đại Thánh đối Kim Thiền Tử huyết nhục mưu cầu, cũng đem không giới hạn nữa cho hắn Chu Yếm Ma Viên nhất tộc, mà là bay lên đến toàn bộ Thái Cổ Ma Viên nhất tộc quan điểm tới lo lắng vấn đề. Chu Yếm Đại Thánh phân thân thấy Lâm Phong mặt, ôm quyền. Huyền môn chi chủ còn xin không nên phiền lòng. Lâm Phong đối với lần này cũng không phải thâm lưu ý. Vô phương tùy các ngươi. Lúc này lần nữa tế xuất Kim Bát, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Kim Thiền Tử. Còn chưa làm phép, trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, quay đầu hướng thiên vừa nhìn đi, chỉ thấy một đạo mỹ lệ huyền quang xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Trong nháy mắt, liền phảng phất vượt qua vô tận hư không, rơi xuống trước mặt, xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Rõ ràng là một con hầu tử, hình thể không lớn, chồm người lên khoảng chừng cùng Lâm Phong thông thường cao thấp, dáng dấp hãy cùng tầm thường phàm tục giữa núi rừng giã hầu một dạng. Chỉ có một đôi ánh mắt phi thường sáng sủa, nhưng người mới vừa xuất hiện cũng không biểu hiện ra bất kỳ khí thế, để Long Lâm Thạch Thiên Hảo đám người đồng thời nhíu mày. Chu Yếm Đại Thánh càng là có chút kinh nghi bất định trên dưới quan sát con khỉ này. Hầu tử sau khi đứng vững, ánh mắt nhìn quét một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên người, nhe răng cười. Các hạ chính là huyền môn chi chủ. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn hầu tử. Mặc dù đối phương trên người không có gì yêu khí lưu lộ, nhưng mơ hồ mang cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này, tại Lâm Phong phản hư sau khi, còn không từng xuất hiện qua. đối mặt thiên cương kiếm tôn chưa từng có, đối mặt tiên thiên kiếm chưa từng có, đối mặt thục sơn đại trận chưa từng có, đối mặt chu yếm đại thánh cùng bích không long vương cũng không từng có qua, thậm chí đang đối mặt kim thiền tử thời điểm cũng không từng có qua. Nếu như nhất định muốn nói thục sơn chi chiến sau lói lên rồi biến mất hảo thiên kính đã từng mang cho Lâm Phong cùng loại cảm giác, cảm giác càng rõ ràng cường liệt, thế nhưng trong nháy mắt liền tiêu thất, không duy trì liên tục. Nhưng lúc này nhìn trước mắt con này gần trong gang tấc hầu tử, Lâm Phong đột nhiên trong lòng lần nữa sinh ra loại cảm giác này. Đây là trong lòng vang lên cảnh chuông cảm giác. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy hứng thú, gật đầu. Bản tỏa đúng là. Hầu tử nghe vậy trực tiếp nhích miệng cười. Là ngươi là tốt rồi, kim thiền tử cùng ngươi xử, ta đây không xen vào. Nhưng ta đây sư để tại trên tay ngươi đúng không, lập tức thả hắn. Lâm Phong nghe vậy, thần sắc có như vậy trong nháy mắt trở nên cổ quái. Bất quá lói lên rồi biến mất, ai cũng không có phát hiện. Từ trong lời nói của đối phương ý tứ, hắn có thể rất dễ nghĩ đến, hầu tử chỉ là cửu anh đại thánh. Thế nhưng, Lâm Phong trên dưới quan sát hầu tử, sau đó nghĩ đến cửu anh đại thánh luyện Phật Pháp phân thân, nghĩ đến chạy trốn Phong Hy đại thánh, lại nghĩ tới kim thiền tử. Nhất thời trong lòng một trận không nói gì. Theo tu vi từ từ tăng trưởng, địa vị càng ngày càng cao, Lâm Phong đã thật lâu chưa từng có cùng loại cảm thụ. Nhưng giờ khắc này, hắn quả thực rất có một loại không nói gì nhìn trời xung động. Chẳng lẽ ta cũng có cầm nhầm kịch bản một ngày sao? Lâm Phong dòm hầu tử, ngữ trọng tâm trường nói. Ngộ Không, ngươi lại nghịch ngợm. Hầu tử ngẩn người, vẻ mặt mạc xanh kỳ diệu nhìn Lâm Phong. Cái gì lộn xộn lung tung? Lâm Phong thấy buồn cười, lắc đầu, lần nữa nhìn về phía hầu tử. Ngươi sư đệ mặc dù nghe lệnh của kim thiền tử, nhưng chỉ là chung người Việt, không có chủ động tới cùng bản tỏa là địch. Cho nên bản tỏa cho tới bây giờ cũng không có ý định lấy tính mệnh của hắn. Bất quá! Ngươi tới này không khẩu răng trắng một câu nói, vinh mặt hất hàm sai khiến, sẽ bản tỏa thả người. Ngươi ở đây mệnh lệnh ai? Hầu tử gật đầu, một trương lông trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không khẩu răng trắng, chê cười, ngươi tính là thả ta đây sư để ta đây cũng muốn xưng một xưng ngươi cân lượng, cùng ngươi đấu một trận a. Lời còn chưa dứt, hầu tử thân hình lói lên, đã nhằm phía Lâm Phong. Cái này một sông trong lúc đó, lực lượng tuôn ra, yêu khí tận trời, khiến Lâm Phong cũng theo đó ré mắt. Đầu này hầu tử, rõ ràng là một đầu đã triệt để xong sơ kiếp, thành tựu mạt pháp chi cảnh đại yêu. Hơn nữa nhìn nó thần thông pháp lực, thực chiến đấu pháp hẳn là cực kỳ cường hãn. Ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy kỳ quái. Kim thiền tử là như thế nào thu phục cái này đầu khỉ làm đồ đệ? Tổng không biết là khẩn cô chú a. Lâm Phong hơi có chút ác thú vị thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, Lâm Phong dưới tay có thể không chậm chút nào. Lập trưởng như đao, tư không vừa bổ, chư thiên giới chứng phát động. Một đạo vô hình cách trở ngăn cản hầu tử lối đi. Ai biết hầu tử thân hình căn bản không đình, ngay trong hư không hướng phía không gian kia vách ngăn đánh tới. Nhưng trong quá trình này thân thể hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Không phải là thành lớn hoặc nhỏ đi, cũng không phải hiển hóa nguyên hình chân thân, mà là hầu tử trong nháy mắt biến thành một đầu long. Đầu trâu, sừng hươu, tôm mắt, tượng tai, xà cổ, phượng trảo, hổ trưởng. Long uy tường vân tất cả đều hàng thật giá thật. Chỉ bất quá không có long lân, cũng một cái cả vật thể gần như trong suốt bạch ngọc long. Thật lớn thân thể đong đưa, phảng phất chạy với hư thực hai bộ dạng trong lúc đó. Huyền diệu vô cùng. Hình như có còn không. Mượn bạch ngọc long cường đại chủng tộc thiên phú thần thông, hầu tử biến hóa chi long, trực tiếp chuyển kiếp Lâm Phong chư thiên giới chứng cấu thành không gian vách ngăn. Vừa qua không gian này vách ngăn, bạch ngọc long nhất thời biến mất. Lần nữa lại biến trở về hầu tử dáng dấp. Tiếp tục nhằm phía Lâm Phong. Mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm, Chu Yếm đại thánh càng là cầm suýt nữa rơi xuống đất. Vạn pháp tâm viên. Lâm Phong còn lại là trước mắt sáng ngời, cùng Chu Yếm đại thánh hầu như trăm miệng một lời. Nguyên lai là vạn pháp tâm viên.